Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 530. Bị phát hiện. Mượn ban ngày, du lãm, hoàng gia vườn hoa thời điểm, Lăng Hiểu Thiên phát hiện một cái rất địa phương trọng yếu, kia chính là cách ngự hoa viên gần nhất mấy chỗ kiến trúc bên trong, chỉ có hai nơi thủ vệ nghiêm mật nhất. Một là hoàng đế phép đi năng đời thứ 16 và hoàng hậu ở lại tầm cung, cái thứ hai chính là nó chính đối diện sân nhỏ. Phải nói tầm cung của hoàng đế nhận nghiêm mật thủ vệ, chút điểm này cũng không kỳ quái, không đơn thuần là đứng ở ngoài sáng thì vệ còn có vừa đi vừa về du tẩu đội tuần tra, mà lại có rất nhiều cao thủ ngầm bên trong bảo hộ, chức trách những người này chính là cam đoan hoàng đế an toàn. Nhưng còn có một chỗ cũng nhận rất nghiêm mật thủ vệ, cái này rất đáng được hoài nghi, Lăng Hiểu Thiên đêm nay phải dò xét địa phương chính là chỗ này. Mang trên mặt màu đen khăn che mặt, một thân thuần đêm đen đi áo, động tác của Lăng Hiểu Thiên giống như mị ảnh, mấy cái lên xuống biến mất ở trong bụi cây. Lúc này từ đối diện đi tới một đội thị vệ cầm trong tay sáng loáng trường thương, đội ngũ chỉnh tề đi qua từ nơi này. Lão bất tử, cái này giống như không có ngươi nói khoa trương như vậy, ta đều tới lớn như thế một lát, không người phát giác được ta tồn tại a. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói, tới đây trước đó, lão bất tử cho hắn lên một đường rất sinh động, khóa, bàn giao hắn đến hoàng cung nhất định phải cẩn thận, bằng không mà nói coi như là có 9 cái đầu, cũng chỉ có một con đường chết. Lão bất tử nói, tiểu tử ngươi nhưng ngàn vạn không thể khinh thường. Những lính tuần tra này đẳng cấp cùng ngươi tương tự, tăng thêm ta tận lực đối với trên người ngươi khí tức che giấu, cho nên bọn họ mới không có phát hiện ngươi. Nhưng không có nghĩa là ngươi vĩnh viễn sẽ không bị người phát hiện, một khi bị bọn họ phát hiện, những người này sẽ không chút do dự đối với ngươi ra tay độc ác, bởi vì ở trong lòng bọn họ, tự tiện xông vào hoàng cung người chỉ có một con đường chết. Biết biết. Lăng Hiểu Thiên đi lên nhảy lên, nhẹ nhõm vượt qua đầu tường tiến vào cái kia nghiêm mật phòng thủ sân nhỏ. Cái nhà này diện tích không lớn, bốn phương tám hướng đều có một tòa phòng ở, tăng thêm tường vây, liên thành một cái độc lập sân nhỏ, cao nhất lớn nhất phòng ở là hướng phía mặt phía nam cái gian phòng kia, cũng chỉ có cái này một tòa đèn sáng, nói rõ cái khác ba tòa bên trong không ở người. Lăng Hiểu Thiên vừa muốn nhấc chân đi lên phía trước, bỗng nhiên quát một tiếng chói tai truyền đến. Người nào, dám xâm nhập hoàng cung trọng địa, muốn chết. Thanh âm còn chưa rơi xuống, Lăng Hiểu Thiên vị trí liền bị bốn người bao vây, bốn người tất cả đều là sáu khoảng cấp 10 đấu sĩ. Ta dựa vào tới có chút quá nhanh đi. Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Lão tử mới vừa vặn tiến đến, các ngươi liền xuất hiện, đây cũng quá không nể mặt mũi đi. Người đến người nào, có mục đích gì, thức thời giật xuống mặt nạ của mình thúc thủ chịu trói, cũng có thể giữ được một cái mạng. Một cái quát, nói chuyện đồng thời bốn người cùng một chỗ lộ ra ngay binh khí, nếu như Lăng Hiểu Thiên không phối hợp, bọn họ liền sẽ lập tức động thủ. Nói đùa, mình giật xuống khăn che mặt. Nếu lão tử dám tới đây, đã nói lên đem chuyện này nghĩ rất rõ ràng, ta đầu hàng là có thể giữ được một cái mạng, nhưng đời này đừng muốn rời đi ngục giam nửa bước, không phải là động thủ sao, lão tử cầu còn không được, hôm nay không phải phải xem thử xem hoàng cung cao thủ có chỗ gì hơn người. Chẳng qua, Lăng Hiểu Thiên không trực tiếp đánh, mà đưa tay vươn hướng trên mặt khăn che mặt, một bên nói, ta rất thức thời. Ta không phải là đối thủ của các ngươi. Bành, một người thị vệ bị Lăng Hiểu Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị công kích đánh bay ra ngoài. Mặc dù hắn là 60 cấp đấu sĩ, Lăng Hiểu Thiên và lão bất tử sau khi hợp thể chỉ có 5 khoảng cấp 10, nhưng vẫn là đánh lén thành công. Vì cái gì ra hỏa này sẽ như thế không cẩn thận, bởi vì Lăng Hiểu Thiên phải leo tường thời điểm bọn họ liền đã chú ý tới. Mà lại làm cẩn thận phán định, nhận định hắn chỉ là cái hơn 30 cấp đấu sĩ, dễ vốn không phải là đối thủ của bọn họ, bởi vì chủ quan cho nên ăn thiệt thòi. Tiểu tử ngươi muốn chết. Ba cái không có nhận đến công kích người giận dữ, binh khí trong tay ngay đầu tiên hướng phía trên thân Lăng Hiểu Thiên chào hỏi sang đây. Sau đó Lăng Hiểu Thiên nhảy lên, chân phải ở một người trong đó trên sống đao một điểm, dương cánh bay ra ngoài, hắn mới sẽ không ngốc đến cùng mấy người này ở chỗ này qua đánh nhau, nơi này dù sao cũng là hoàng cung, vừa có động tĩnh lập tức liền sẽ có hàng trăm hàng ngàn thị vệ chạy tới, đến lúc đó muốn chạy đều không có cơ hội. Tiểu tử đừng trốn, Hắc Ưng đuổi theo cho ta. Lăng Hiểu Thiên vừa bay lên trời, lão bất tử liền nói với hắn. Có một con Hắc Ưng ma thú đi theo phía sau của ngươi, đây là một tên ma sủng, thực lực đối với nhưng không phải rất mạnh, nhưng tốc độ phi hành rất nhanh, có thể sử dụng công kích từ xa, ngươi cẩn thận. Biết. Lăng Hiểu Thiên một bên ra sức xúi giục cánh một bên nói. Chờ bay ra hoàng cung trên không, ta liền quay đầu đối phó Hắc Ưng, Nai Nai, hôm nay thật đúng là xuất sư bất lợi, vừa mới tiến đến liền bị cái này bốn người hỏng chuyện tốt, về sau muốn đi vào lại coi như không dễ dàng như vậy. Lão bất tử nói, cũng may ngươi tới gần không phải tầm cung của hoàng đế, nếu không đã sớm bị người phát hiện. Nói thật với ngươi đi. Lão bên người hoàng đế có hai cái hơn 90 cấp người, bọn họ một mực núp trong bóng tối, cũng may chức trách của bọn hắn là bảo vệ hoàng đế, chỉ là bảo vệ hoàng đế, đối với những chuyện khác chẳng quan tâm, nếu không ngươi có thể thuận lợi tiến cung. Moa, ngươi làm sao không nói sớm? Lăng Hiểu Thiên không cao hứng nói. Lão bất tử đối chọi gay gắt nói. Tới đây trước đó ta đều đã nói gì với ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên những lời này ta không có nói qua sao? Tiểu tử ngươi đang nghe thời điểm trong lỗ tai nhất định lấp con lừa kinh, ngươi hảo hảo hồi ức một chút. Tựa như là nghe qua như vậy, Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, thầm nghĩ không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt, câu nói này nói thật sự quá đúng. Ta mỗi lần ăn thiệt thòi đều bởi vì không có nghe lão bất tử, chẳng qua cái này cũng không thể toàn trách ta, chủ yếu là hắn phương thức biểu đạt có vấn đề, dẫn đến ta mỗi lần đều nghe không vào. Phúc, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy phía sau lưng một trận đau đớn, đây là phía sau bóng đen phát động công kích từ xa phong nhận. Cũng may đẳng cấp của Hắc Ưng không cao. Không thể phá vỡ Lăng Hiểu Thiên đấu khí thuẫn, chẳng qua cũng làm cho hắn cảm giác đau gần chết. Tiểu Lục ngươi làm gì? Hách Liên Tích Nguyệt nhìn nôn nóng bất an Tiểu Lục hỏi. Đây đã là hôm nay lần thứ ba Tiểu Lục mấy lần muốn xông ra đi, đều không thành công. Hiện tại càng chỉ dùng của mình lông xù đầu to đụng chạm lấy trước mặt cửa đá. Đây là một cái kín không kẽ hở thạch thất. Trên tường tảng đá đều cứng rắn nhất đá kim cương, Tiểu Lục đang tạp va chạm cửa đá cũng giống như vậy, toàn thân một khối đá lớn chừng vạn cân nặng, Hách Liên Tích Nguyệt thử rất nhiều lần, dùng tới công kích mạnh nhất, cũng không để cho cửa đá động nửa phần. Chớ đừng nói chi là Tiểu Lục. Hách Liên Tích Nguyệt trở lại Kỳ Lân trấn nhà, đêm đó trước khi ngủ nghe được một cỗ rất mùi thơm kỳ quái, sau đó nàng liền ngủ mất. Về phần về sau chuyện gì xảy ra nàng hoàn toàn không biết nói, tỉnh lại thời điểm mình đã thân ở chỗ này, mỗi ngày có người cho nàng đưa tới phong phú đồ ăn, nhưng không ai nói với nàng đây là vì cái gì. Nhất định là lần trước những người kia, nhưng nơi này đến cùng là địa phương nào đâu. Từ nhỏ Lục nôn nóng bất an. Hách Liên Tích Nguyệt nhìn ra chút cái gì, Tiểu Lục chỉ có ở Lăng Hiểu Thiên xuất hiện ở phủ cận thời điểm mới có phản ứng như vậy, điều này nói rõ Lăng Hiểu Thiên liền tại phủ cận, là vì sao hắn không có tìm được nơi này đến. Hách Liên Tích Nguyệt căn bản không biết mình thân ở vị trí chính là Hoàng Cung Đế Quốc, Ngự Hoa Viên mật thất dưới đất, toàn bộ Hoàng Cung chỉ có một người hiểu được mở ra nơi này cơ quan. Rốt cuộc bay ra Hoàng Cung khu vực. Lăng Hiểu Thiên đột nhiên quay người lại, tứ liên nỗ xuất hiện trong tay, cả giận nói. Ngươi cái chim chết, dùng phong nhận chặt lão tử chặt như vậy thoải mái, lão tử muốn đem ngươi nha bắn xuống, sau đó gác ở trên đống lửa nướng. Sưu sưu sưu sưu, Lăng Hiểu Thiên hỏa nhi lớn, liên tiếp bắn ra bốn cái tên nỏ thẳng đến Hắc Ưng mà đi. Côn ve tơ gà, cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc, bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP, try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả, Nhạc Dật. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 531. Đối với Băng Nhi khởi sướng. Hắc ưng nhanh nhẹn tránh thoát Lăng Hiểu Thiên tên nỏ, nó biết mình không phải là đối thủ, không dám đuổi tới, nhưng cũng không quay đầu đào tẩu. Nai nai ngươi chơi lão tử đúng không? Lăng Hiểu Thiên mắng, Hắc ưng nếu cụt đuôi trốn đi còn chưa tính, vậy mà không có đi thật sự quá không cho mặt mũi, rõ ràng xem thường lão tử a. Chẳng qua, Lăng Hiểu Thiên lập tức liền biết con kia chim vì cái gì không đào tẩu, bởi vì chủ nhân của hắn và ba đồng bạn cũng chính là vừa rồi đem hắn vây bốn người chạy tới nơi này. Không thể không nói, cái này bốn cá nhân thực lực không tầm thường, ở ngắn như vậy thời gian có thể đuổi tới. Ngươi cho rằng có hóa vũ thuật có thể chạy ra tầm mắt của chúng ta sao? Chủ nhân Hắc ưng lạnh lùng nói. Hóa vũ thuật bản thân cân đấu sĩ thực lực có liên hệ rất lớn, ngươi cũng chính là cái hơn 30 cấp đấu sĩ, một ngày nhiều lắm là có thể sử dụng nửa giờ, ngược lại ta muốn nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Gia hỏa này thực sự nói thật, nếu đổi thành người khác, Lăng Hiểu Thiên có lòng tin trốn vô tung vô ảnh, là gia hỏa này ma thú là Hắc ưng, ở phương diện tốc độ không thua gì hắn hóa vũ thuật, chỉ cần Hắc ưng theo kịp, chủ nhân của hắn có thể từ trên lục địa đuổi tới, không cần lo lắng phương hướng vấn đề. Lão bất tử, chúng ta dùng toàn lực cùng bọn hắn một trận chiến có thắng khả năng sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Khả năng rất nhỏ. Lão bất tử nói, ta nếu là không có nhìn lầm, cái này bốn người chắc là sư xuất đồng môn, giữa lẫn nhau phối hợp rất tốt, tất cả đều là 60 cấp đấu sĩ, ngươi làm sao có thể là bọn hắn đối thủ. Vậy cũng chỉ có một loại phương pháp. Lăng Hiểu Thiên quyết định được chủ ý. Thân thể Lăng Hiểu Thiên lơ lửng trên không trung, cất cao giọng nói. Tiểu bối, các ngươi cho là ta chỉ là một cái hơn 30 cấp đấu sĩ sao? Thật sự mù mắt chó của các ngươi, 30 cấp đấu sĩ dám vào hoàng cung sao? Các ngươi hỏng chuyện tốt của ta, theo lý thuyết ta nên giết các ngươi diệt khẩu, nhưng người không biết không tội, hôm nay ta tạm thời buông tha bốn người các ngươi tính mạng, nhưng ta cảnh cáo các ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bốn người đồng loạt cười ha hả. Ngươi thật biết nói đùa, chỉ bằng ngươi còn muốn giết chúng ta diệt khẩu, ngược lại ta muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì. Lão bất tử cũng bồn chồn, thầm nghĩ có thể hay không thuận lợi đào tẩu đều ẩn số, còn cùng người ta khoe khoang khoác lác, tiểu tử này lại đang đánh cái gì chủ ý xấu đâu. Lão bất tử, mang ta tiến càn khôn giới. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì cùng lão bất tử nói. Bởi như vậy, bọn họ liền không thể không tin tưởng ta là cao thủ, bởi vì chỉ có 99 cấp trở lên người mới sẽ xúc địa thành thốn. Lão bất tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, truyền thuyết đấu sĩ đạt tới 99 cấp thời điểm, sẽ nắm giữ một chiêu mà xúc địa thành thốn bí pháp, một bước có thể bước ra mấy chục dặm địa, ở thường nhân xem ra, giống như là trong nháy mắt biến mất đồng dạng. Hô! Lăng Hiểu Thiên không thấy, cứ như vậy hư không tiêu thất ở bốn người trước mắt, bốn người tất cả đều theo bản năng xoa xoa con mắt, cho là mình nhìn lầm nữa nha. Tại sao có thể như vậy, chủ nhân Hắc ưng há to miệng nói. Chẳng lẽ lại người này thật sự 99 cấp đấu sĩ sao, nếu không làm sao lại biến mất đâu. Có khả năng, chúng ta đều nhìn lầm. Là 99 cấp đấu sĩ tiến cung làm gì, chẳng lẽ muốn ám sát hoàng đế? Không có khả năng. Nếu là hắn thật muốn làm như vậy, toàn bộ hoàng cung cao thủ tổng lại cũng không phải một mình hắn đối thủ, còn tưởng rằng hắn đang nói phép, hóa ra thật là cao thủ. À, cũng may chúng ta không mạo muội giết đi lên, nếu không xui xẻo chỉ có thể là bốn người chúng ta. Mạng là bảo vệ. Nhưng sau khi trở về làm sao hướng lên phía trên bàn giao a? Tình hình thực tế nói, chúng ta không phải đối thủ của người ta, cho nên khiến người ta chạy, cái này không có cái gì mất mặt. Bốn người rất nhanh rời đi nơi này, chỉ sau chốc lát trong không khí một trận năng lượng ba động, Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa trống rỗng xuất hiện. Ha ha, thật sự dễ bị lừa. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta chỉ là nho nhỏ bỗng nhúc nhích đầu óc, liền đem bọn hắn hù chạy, lão bất tử, ta rất thông minh đi. Rất thông minh. Lão bất tử bay ra, nói. Vừa rồi ngươi hướng mặt ngoài trốn thời điểm, ta cảm ứng được khí tức tiểu lục, chẳng qua rất yếu ớt, ngươi và nó ở giữa bị một tầng đồ vật cách, ta có thể cảm giác được tầng kia đồ vật rất không bình thường, ta ngươi còn có tiểu lục, cũng không có cách nào xông phá. Lăng Hiểu Thiên thở dài, nói. Bất kể nói thế nào, Nguyệt Nhi rơi xuống là có, tiểu lục liền để nó theo Nguyệt Nhi a có nó, ta càng thêm yên tâm. Trở lại chỗ ở thời điểm đã là trời vừa rạng sáng, Lăng Hiểu Thiên ở bên ngoài dòng giã chờ đợi thời gian một tiếng. Lăng Hiểu Thiên từ cửa sổ tiến vào phòng ngủ của mình, tiến trước khi đến hắn đang suy nghĩ mình rời phòng thời điểm giống như tắt đèn, làm sao hiện tại là sáng, chẳng lẽ là quên. Ngươi còn biết trở về. Kêu khẽ một tiếng. Lăng Hiểu Thiên giật mình kêu lên. Không qua nét mặt của hắn rất nhanh khôi phục bình thường, cười nói. Sư tỷ a, đã trễ thế như vậy ngươi tại sao không có nghỉ ngơi, làm sao tại ta chỗ này, không phải là ta đi nhầm gian phòng đi, không đúng, không sai. Thượng quan Băng Nhi đứng lên chất vấn. Ngươi đi chỗ nào? Cái này liên quan gì tới ngươi mà? Trong lòng Lăng Hiểu Thiên nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng không thể nói như vậy, mỉm cười nói. Ngủ không được, ra ngoài thấu gió lùa mà. Ra ngoài thấu gió lùa, Thượng quan Băng Nhi nhìn Lăng Hiểu Thiên một thân y phục dạ hành nói. Có như thế một thân ăn mặc đi gió lùa sao? Thành thật khai báo, bằng không mà nói ta liền nói cho lão sư, để hắn hảo hảo hỏi một chút ngươi. Nói xong, Thượng quan Băng Nhi nhấc chân muốn đi. Đừng! Lăng Hiểu Thiên cười hì hì đưa nàng ngăn lại, nói. Ta thừa nhận ta nói láo. Chẳng qua sư tỷ ngươi là người thông minh, nếu ta mặc như thế một bộ trang phục, dĩ nhiên không phải ra ngoài làm tầm hoa vẫn liễu xấu xa như vậy, chuyện ta ra đi tìm hiểu tin tức. Sắc mặt Thượng quan Băng Nhi tốt hơn nhiều, nhưng giọng nói còn là giống nhau băng lãnh. Ngươi dò thăm sao? A, Lăng Hiểu Thiên không phản đối. Thượng quan Băng Nhi trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, dịu dàng nói. Đừng cho là ta không biết, lúc ở Kỳ Lân trấn ta cùng dân trấn nghe ngóng, ma cút một nhà tao ngộ rất kỳ quái, từ khi ngươi đi vào đế đô, vẫn lưu tâm nghe ngóng, đồng thời ngươi cảm thấy hứng thú còn có chuyện Tử Tinh học viện, ta nói không sai chứ? Lăng Hiểu Thiên cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt, Thượng quan Băng Nhi nói một chút đều không sai, là hắn làm những chuyện này thời điểm đều rất bí ẩn, Hi và Lâm Tuyết Nhiên cũng không biết trước mắt nha đầu này làm sao đều xem ở trong mắt đâu. Phải biết Thượng quan Băng Nhi là cách đối với bất cứ chuyện gì đều rất lạnh lùng người. Chẳng lẽ lại nàng thật là thích ta, thích không thể tự kiềm chế. Thật là như vậy, ta nhất định phải làm ít chuyện. Nếu không sau này mình tình cảnh sẽ rất khó, thật vất vả từ Lăng Hiểu Thiên biến thành hiện tại Tiêu Thiên, ta cũng không thể nhanh như vậy liền bị vạch trần, mặc dù nói Thượng quan Băng Nhi còn không có hướng phương diện đó muốn, nhưng chuyện bị nàng biết đến nhiều, khó đảm bảo nàng không hướng bên kia muốn. Sư tỷ, Lăng Hiểu Thiên giọng nói trở nên rất có từ tính, hắn hàm tình mạch mạch nhìn Thượng quan Băng Nhi nói. Đã ngươi đều biết. Ta liền không che giấu. Kỳ sĩ ma cút một nhà tao ngộ xác thực rất kỳ quặc, mà Tử Tinh học viện cùng ta cũng có nhất định quan hệ, chẳng qua chỉ là rất bình thường quan hệ bạn bè, cho nên. Thượng quan Băng Nhi biểu lộ trở nên không tự nhiên lại, bởi vì Lăng Hiểu Thiên đang hướng phía nàng phóng điện. Nếu đổi lại người khác, Thượng quan Băng Nhi sớm liền lấy ra binh khí đối với hắn không khách khí, ai bảo hiện tại là Lăng Hiểu Thiên. Nàng chỉ cảm thấy tim đập dồn lên, không biết nên làm sao đối mặt hắn nóng rực ánh mắt. Ngươi chuẩn bị một mực tra được sao? Thượng quan Băng Nhi có chút bối rối mà hỏi. Ừ. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu. Là ta nghe nói hai chuyện này phía sau màn đều rất cường thế người. A, Thượng quan Băng Nhi dim mắt to nhìn Lăng Hiểu Thiên, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu cười nói. Ta biết. Ta sẽ cẩn thận. Bây giờ ta địa vị xã hội mà nói, không người nào dám làm gì ta, lại nói đối với chuyện này cảm thấy hứng thú người lại không chỉ vẻn vẹn ta một cái. Thượng quan Băng Nhi hạ đầu, kỳ thật câu nói mới vừa rồi kia nói ra miệng, nàng liền cảm thấy mình mặt nóng ghê gớm. Dạng này quan tâm người, trước kia nàng chỉ đối với bốn người nói, bốn người này theo thứ tự là cha mẹ của nàng, Hi và Lâm Tuyết Nhiên. Sư tỷ, ta phát hiện kỳ thật ngươi là một cái người rất đáng yêu. Lần nữa Lăng Hiểu Thiên phát khởi tiến công theo đuổi con gái, chuyện như vậy với hắn mà nói đơn giản thức nhắm, hắn cũng không tiếp tục là cái kia không hiểu phong tình tiểu tử ngốc. Chẳng qua lần này cùng trước đó cũng không giống nhau, trong đó đùa giỡn phân lượng chiếm tương đối nhiều một chút. Nhưng Lăng Hiểu Thiên không thể không thừa nhận, hiện tại Thượng quan Băng Nhi rất làm người khác ra thích. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP, try em, com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái, lưu manh dược sư, tác giả, nhạc giật, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 532, tìm thế thân, có đúng không, mặt thượng quan Băng Nhi càng đỏ. Đương nhiên, ta đều kìm lòng không được thích sư tỷ ngươi. Lăng Hiểu Thiên bộ mặt chân thật đáng tin nói. Sư tỷ a, ngươi nhìn ta mở miệng một tiếng sư tỷ gọi như vậy, quan hệ của chúng ta giống như rất xa, ta có thể hay không giống như lão sư như thế bảo ngươi Băng Nhi a. Thượng quan Băng Nhi khuôn mặt liền muốn và dính vào cùng nhau, trong đầu của nàng kêu loạn. Vừa rồi, Thượng quan Băng Nhi đến tìm Lăng Hiểu Thiên. Phát hiện trong phòng của hắn không có một ai, Lâm Tuyết Nhiên và Hi cũng không biết hành tung của hắn, cho nên nàng một mực chờ, cái này chờ đợi dòng dã hơn một giờ. Kỳ thật nàng cũng nói không rõ ràng vì cái gì mình sẽ làm như vậy, chẳng qua là cảm thấy không gặp được Lăng Hiểu Thiên buổi tối hôm nay nhất định ngủ không ngon giấc. Nhưng nàng không nghĩ tới Lăng Hiểu Thiên lại nhanh như vậy hướng nàng thổ lộ. Hai người từ khi biết đến bây giờ, chỉ ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, không thể không thừa nhận mình đối với hắn rất có hảo cảm, nhưng nàng vẫn cảm thấy chuyện tới có chút quá đột ngột, nàng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Lăng Hiểu Thiên rất rõ ràng tính cách thượng quan Băng Nhi, nàng là một cái lạnh như băng nữ hài tử, đối phó cô gái như vậy ngươi nhất định phải dùng như lửa nhiệt tình đem nó hóa tan, còn có chính là nhất định không thể áp dụng tiến hành theo chất lượng phương pháp, chỉ cần bên này ngươi hơi vừa buông lỏng, thượng quan Băng Nhi liền sẽ khôi phục vốn có lý trí, đến lúc đó đừng nói chiếm tiện nghi, ăn thiệt thòi cũng không kịp. Cho nên, Lăng Hiểu Thiên thừa dịp nàng không biết làm sao thời điểm, to gan nắm ở eo thon của thượng quan Băng Nhi, một cái tay nâng lên cằm của nàng, ôn nhu nói. Ngươi không nói lời nào, nhưng ta coi như ngươi chấp nhận. Băng Nhi, làm bạn gái của ta đi. Oanh, thượng quan Băng Nhi đầu óc giống như là nổ tung, loạn hơn. Ha ha, quả nhiên cùng ta nghĩ, trong lòng Lăng Hiểu Thiên cuồng hỉ, nghĩ thầm như là đa dạng này. Lão tử không ngại nhiều chiếm chút tiện nghi, để ngươi không cơ hội hối hận. Lăng Hiểu Thiên lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hôn lên thượng quan Băng Nhi miệng nhỏ, cấp tốc đem trong miệng nàng đầu kia hương trượt cách lưới bắt trắng trợn hôn lên. Ngô, thượng quan Băng Nhi liền muốn ngất. Hoàng hậu mặt âm trầm nhìn Trần Công Công đưa tới vật liệu, nói. Cha tới cha lui. Vẫn là cha được đầu dơ, Trần Công Công ngươi phái người nhìn chằm chằm hắn, nếu ta liệu đoán không sai, hắn mấy ngày nay tất có hành động, mặt khác đem tin tức thả ra, liền nói bệ hạ bệnh tình nguy kịch, chiếm được tin tức này, cái đuôi của hắn nhất định sẽ nhích lên, chính là chúng ta thời điểm hành động. Trần Công Công gật đầu một cái nói, Hoàng hậu yên tâm, nhà ta nhất định đem chuyện làm được thỏa đáng. Sau khi Trần Công Công, Hoàng hậu nhìn thoáng qua nằm trên thuyền phép đi năng đời thứ 16, lẩm bẩm. Cũng may đã sớm chuẩn bị, ngươi cái kia đáng yêu chất tử có như thế không giữ được bình tĩnh, lần này cười nói sau cùng nhất định là ta. Không đúng, phải nói là chúng ta, ngươi cũng là người tham dự. Hiện tại, Thượng quan Băng Nhi ngoan giống mèo con, rúc vào trong ngực Lăng Hiểu Thiên, càng ngồi ở trên đùi của hắn. Xấu sư đệ, ngươi thật là lớn gan. Thượng quan Băng Nhi gắt giọng kia nhu nhu thanh âm để Lăng Hiểu Thiên cảm thấy xương cốt tê dại, thật muốn lập tức liền đem trong ngực mỹ nữ đẩy ngã ở trắng trợn phát tiết một phen. Không phải Lăng Hiểu Thiên không gan này, mà Thượng quan Băng Nhi một mực thủ vệ, lấy mình cuối cùng trận địa, hôn hôn sờ sờ nàng không có bất kỳ cái gì ý kiến, liền là không thể cởi quần áo lên giường. Lăng Hiểu Thiên biết trừ phi mình dùng sức mạnh bằng không mà nói hôm nay không có khả năng đạt được. Dùng sức mạnh nha, tuyệt đối không được, có hại ta thành thật đáng tin tiểu lang quân uy danh, dù sao đã chiếm không ít tiện nghi, Thượng quan Băng Nhi cũng không thể khi chưa từng xảy ra cái gì đi, nàng phải nghĩ như vậy đương nhiên Lăng Hiểu Thiên không có ý kiến. Ha ha, nam nhân không nữ nhân xấu không yêu. Hai cánh tay Lăng Hiểu Thiên không thành thật luồn vào quần áo Thượng quan Băng Nhi ở nàng non mịn trên da vừa đi vừa về du tẩu, cười hì hì nói. Hiện tại, ta đều gọi Băng Nhi ngươi, ngươi làm sao còn gọi sư đệ ta, có phải hay không nên đổi một cái tên thân mật? Thượng quan Băng Nhi chu miệng, nói. Vậy liền bảo ngươi tiểu phôi đản đi cũng dám chiếm ta tiện nghi. Có đúng không? Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu. Ra dáng nhìn một vòng, nói. Nơi này tựa như là gian phòng của ta a, đêm hôm khuya khoắt ngươi đợi ở chỗ này chờ ta, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa, sao có thể nói là ta chiếm tiện nghi ngươi, đâu. Đối phó Thượng quan Băng Nhi dạng này chim non, Lăng Hiểu Thiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ sau chốc lát, Thượng quan Băng Nhi liền bị Lăng Hiểu Thiên giấu ngon giấu ngọt hoàn toàn bắt được phương tâm. Hai người một mực triền miên đến 3 giờ hơn, nàng cũng không chịu đi. Tiểu Thiên, ta cần phải trở về. Thượng quan Băng Nhi chỉ đồng hồ treo trên tường nói. Một hồi liền phải trời đã sáng, nếu để cho lão sư và sư muội phát hiện chúng ta cái dạng này kia nhiều thẹn thùng. Chúng ta có thể hay không không nhanh như vậy xác định quan hệ yêu đương a? Giọng nói Thượng quan Băng Nhi từ đề nghị, chậm rãi biến thành khẩn cầu. Có thể á, ý của ngươi là chúng ta trước làm một đoạn thời gian dưới làm việc người. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ngươi là sợ hãi bây giờ nói ra đi, lão sư và Tuyết Nhiên sẽ châm biếm ngươi đúng không? Ha ha, lý giải lý giải. Chán ghét rồi làm gì nói ngay thẳng như vậy. Sau khi Thượng quan Băng Nhi ra khỏi phòng, Lăng Hiểu Thiên cũng không trực tiếp đi ngủ, mà xâm nhập cân nhắc những ngày này phát sinh sự tình. Nằm ở, Lăng Hiểu Thiên nói. Lão bất tử, ngươi nói chúng ta một mực như thế đơn đả độc đấu, có phải hay không có chút thế đơn lực bạc a? Mặc dù đơn thương độc mã có thể làm được địch sáng ta tối, nhiều khi đều chiếm hết tiện nghi, nhưng là đối với thánh võ giáo mà nói, chín châu mất sợi lông cũng không tính. Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra, nói. Là có chút đơn bạc. Nếu liền dựa vào một mình ngươi đến chết cũng không có khả năng phá vỡ toàn bộ thánh võ giáo, là nên suy tính một chút tìm trợ thủ. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đầu tiên phải giải quyết nhưng mà vấn đề tâm lý, thánh võ giáo ở Huyễn Vân Thâm căn cố đế, thực lực mạnh mẽ, phải đối phó bọn hắn, nhất định từng có cứng rắn trong lòng tố chất, dạng này đồng bạn cũng không phải quá dễ tìm. Không thể không nói Lăng Hiểu Thiên ở Tử Tinh học viện bốn cái huynh đệ là thí sinh rất tốt, nhưng cấp bậc của bọn hắn thật sự quá thấp, chờ bọn họ có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, đoán chừng ít nhất phải mười mấy 20 năm. Nếu là dạng này, vậy liền lui một bước nói, có trọng thưởng tất có dũng phu, cái này trọng thưởng nha, chính là tiền. Trong túi Lăng Hiểu Thiên không thiếu tiền. Nhưng số tiền này dùng tới đối phó thánh võ giáo đơn giản quá ít, hiện tại quan trọng nhất chính là tăng tốc kiếm tiền bộ pháp trước gom góp tài chính, đồng thời tìm một nhóm đáng tin cậy đồng bạn, sau đó lại mưu đồ phá vỡ thánh võ giáo. Lăng Hiểu Thiên suy tư trong chốc lát, vỗ đùi nói. Ta muốn đến, lão chuyện làm ăn của Tưởng gia không phải làm rất lớn sao? Lăng gia chúng ta cùng bọn hắn so với đơn giản là tiểu vu gặp đại vu, mượn cách này một mối liên hệ, ta có thể tìm cho mình một cái thế thân để hắn ra mặt xử lý trên phương diện làm ăn chuyện, ta núp trong bóng tối chờ lấy vốn liếng tích lũy, ngươi nói dạng này thế nào? Rất tốt ý nghĩ. Lão bất tử nói. Là ngươi làm sao tìm được một cái thích hợp thế thân đâu? Sơn nhân tử có diệu kế. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói một câu như vậy, lập tức tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, cuối cùng Lăng Hiểu Thiên một cách đi vào phòng ăn, ngáp một cách nói. Không có ý tứ, đêm qua quá hưng phấn, ngủ không được ngon giấc, để các ngươi đợi lâu. Mặt thượng quan Băng Nhi đằng một chút liền đỏ lên, bởi vì vừa rồi nàng lúc tiến vào nói lời giống vậy, nói với Lăng Hiểu Thiên giống nhau như đúc. Hi và Lâm Tuyết Nhiên dùng ánh mắt khác thường nhìn Lăng Hiểu Thiên và Thượng quan Băng Nhi, muốn từ trên mặt của bọn hắn nhìn ra thứ gì, chỉ tiếc trên mặt của bọn hắn cũng không viết chữ. Phụ thân, ngươi nói hai người bọn hắn nói là mỗi một chữ đều là giống nhau đây này còn có, bọn họ có đồng dạng mắt quầng thâm. Lâm Tuyết Nhiên hỏi. Hi mỉm cười nói. Ta nghĩ bọn hắn nhất định đạt thành ăn ý nào đó. Nếu không tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Lăng Hiểu Thiên tùy tiện ngồi xuống, không có chuyện người giống như nói. Làm sao các ngươi cũng không đói sao, nhưng ta là đói bụng. Bữa cơm này ăn có chút xấu hổ, đến mức thượng quan Băng Nhi luôn lấy ánh mắt chừng Lăng Hiểu Thiên, bọn họ càng như vậy, Hi và Lâm Tuyết Nhiên càng là hoài nghi bọn họ có chuyện gì giấu riêng. Coi như là da mặt dày không có cách nào hình dung, Lăng Hiểu Thiên cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, hắn đổi chủ đề, hỏi Hiên. Lão sư, ngươi có hay không nhận biết qua thời quý tộc A, hay là thế gia, làm ăn thất bại loại kia? Có. Hiên không chút nghĩ ngợi nói. Người dạng này ở đế đô chỗ nào cũng có, không thể không nói trong đó rất nhiều là xuất sắc quý tộc, lại không phải thương nhân xuất sắc. Bọn họ bồi rối tinh rối mù. Kia tốt, tranh thủ thời gian giới thiệu cho ta mấy cách đi. Muốn nhân phẩm tốt một chút. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 533. Tìm kiếm đồng bản. Trải qua sàng chọn, Lăng Hiểu Thiên xác định hắn cần ứng cử viên bốc tử tước. Bốc tử tước gia tộc trải qua huy hoàng, ba đại gia chủ tất cả đều là đế quốc công tước, địa vị gần với thân vương, nhưng cái này đời thứ ba người thoáng qua một cái, hậu thế tử tôn một đời không bằng một đời, đem quy mô hùng vĩ một cái gia tộc bại còn thừa không có mấy, đến bốc kế thừa tước vì thời điểm chỉ là nho nhỏ một cái tử tước, nếu không phải niệm lên tiên tổ vì đế quốc làm ra trác tuyệt tống hiến, sớm đã bị đuổi ra đế đô. Phồn hoa đế đô căn bản không có một cái bé trai tước dung thân chỗ. Bốc này ngược lại biết tiến tới thừa dịp ở đế đô còn có nhất định giao thiệp quan hệ kế thừa tước vì về sau bắt đầu phát triển mạnh thương nghiệp. Bởi vì hắn biết rõ dễ mở đất 30 cấp không đến đấu khí thực lực ở quân giới căn bản là đùa nghịch không ra còn không bằng chuyên tâm sinh ý tiền kiếm được tay phía sau cũng liền theo đều có. Bốc người này tương đối có thể chịu được cực khổ, sinh ý vừa lúc bắt đầu làm sinh động, cũng kiếm không ít tiền, hắn thậm chí trì trệ không tiến chính là lui bước, cho nên đem kiếm được tiền toàn bộ dùng cho đầu tư mới ngành nghề, nghiễm nhiên một viên giới kinh doanh tân tinh. Đáng tiếc, sinh ý càng làm càng lớn, bốc kinh thương mạch suy nghĩ lại không có bất kỳ cái gì tiến bộ, các hạng vận doanh đều xuất hiện vấn đề thêm lần trước đầu tư thất bại. Hắn thành lập thương nghiệp vương quốc trong nháy mắt sụp đổ ngã xuống đất, từ một cái eo quấn bạc triệu phú hào lại một lần nữa biến thành suy tàn không chịu nổi quý tộc. Nếu là tìm thế thân, đương nhiên phải tìm một cách làm chính mình yên tâm thế thân, tổng hợp mà nói, bốc từ nhỏ nhận qua tốt đẹp giáo dục, xử sự làm người rất có nguyên tắc, mà lại nhân phẩm rất tốt, kỳ thật đây cũng là hắn làm ăn thất bại một nguyên nhân trọng yếu, nhưng nếu là hắn đùa nghịch chơi xấu, bây giờ căn bản không đến mức thảm như vậy. Chính là hắn. Lăng Hiểu Thiên dùng bút ở bút cái tên này bên trên vòng vài vòng, lẩm bẩm. Để hắn làm ta thế thân, hẳn không có vấn đề gì. Xin hỏi ngài tìm ai? Một cái quần áo mộc mạc lão giả cơ cảnh nhìn ngoài cửa Lăng Hiểu Thiên, cửa lớn chỉ mở ra một cái khe nhỏ, xem ra hắn làm xong tùy thời đóng cửa chuẩn bị. Vị lão giả này là bốc tử tước quản gia, những ngày này mỗi ngày đều có người sang đây đòi nợ, bọn họ lấy không được tiền liền xông vào trong phủ khuôn đồ, ngay từ đầu chỉ là cầm đáng tiền, về sau phát triển đến trông thấy cái gì lấy cái gì, hiện tại tử tước trong phủ ngay cả mấy cái gia dáng đồ dùng trong nhà đều không. Cho nên, lão quản gia làm xong tùy thời đóng cửa chuẩn bị, lại chuyển nơi này không thể ở. Ta gọi Tiêu Thiên. Lăng Hiểu Thiên cười tự giới thiệu. Nhà chúng ta đã sớm không có tiền, ngươi qua một đoạn thời gian lại đến đi. Lão quản gia một bên đóng cửa một bên nói. Chủ nhân nhà ta nhân phẩm tự nhiên là không thể nói, nợ tiền nhất định sẽ cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi, chỉ là ngươi phải cho chủ nhân chúng ta một chút thời gian. Lão quản gia trước không nên gấp gáp đóng cửa. Lăng Hiểu Thiên duỗi tay nắm lấy một phiến đại môn, lão quản gia sử dụng khí lực toàn thân, cửa lớn không hề động mảy may. Lăng Hiểu Thiên cười nói, ta không phải đến đòi nợ, ta là tới cùng nhà các ngươi chủ nhân nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn chủ nhân nhà ta làm ăn thất bại, đều đã dạng này, còn có chuyện gì đáng nói, coi như ngươi muốn giúp chúng ta một tay, chúng ta cũng không cùng ngươi làm ăn tiền vốn a. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Ta phải tìm một cách trên phương diện làm ăn đồng bạn, nghe nói nhân phẩm của bốc tử tước rất tốt, cho nên sang đây cùng hắn đàm một chút. Ta có thể nói như vậy, nếu đàm phán thành công, bọn họ lập tức liền có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Đây là một cái cơ hội, ta hy vọng ngươi đừng bỏ qua, được hay không được chung quy đến gia chủ của các ngươi định đoạt. Lão quản gia nghĩ thầm coi như người này nói là nói láo, trong nhà cũng không có cái gì đáng tiền đồ vật theo hắn đi, nói không chừng thật sự tới giúp chúng ta đây này, vậy liền thả hắn tiến đến. Cái này lão quản gia là cái không đấu khí người bình thường, Lăng Hiểu Thiên cưỡng bức tiến đến, hắn căn bản ngăn không được. Lão quản gia bưng hai chén trà, thả bên người Lăng Hiểu Thiên trên bàn trà một chén, nói. Mời dùng trà. Một chén bạch nước, phía trên tung bay mấy cái lá cây màu vàng, cái này nếu cũng có thể xưng là trà, trên thế giới liền không có trà. Lăng Hiểu Thiên tượng trưng uống một ngụm, mẹ của ta ơi, nước này thẳng kéo yết hầu. Không có cách, ai bảo bốc là cái quý tộc, coi như là phá rơi tới cực điểm, cũng không nguyện ý buông thân phận quý tộc, coi như hắn nguyện ý buông, lão quản gia cũng không nguyện ý. Bốc tử tước, ta gọi Tiêu Thiên. Lăng Hiểu Thiên tự giới thiệu mình. Ta là học sinh Dược Vương Hy, hôm nay sang đây muốn theo ngươi đàm chuyện hợp tác. Học sinh Dược Vương. Bốc hít một hơi hơi lạnh, lão quản gia cũng sống như vậy. Đừng nói học sinh Dược Vương, ở quý tộc tụ hội, nếu ai nói mình cùng Dược Vương đã gặp mặt hay là ăn cơm xong, đó chính là lớn lao vinh hạnh đặc biệt, phải biết cùng Hy gặp một lần. So với trông thấy hoàng đế phép đi năng đời thứ 16 còn khó. Ta có chút bốc lắp ba lắp bắp hỏi nói hồi lâu cũng không nói ra cái như thế về sau. Lăng Hiểu Thiên cười khoát khoát tay nói. Ta biết ngươi không quá tin tưởng lời của ta, có thể lý giải qua tới tìm ngươi nhiều người là bỏ đá xuống giếng hạng người. Tin tưởng tử tước đại nhân là cái cơ trí người, ngươi cảm thấy ta có dạng này tất yếu lừa ngươi sao? Ta là một cái nghèo túng người, tiên sinh xác thực không dạng này tất muốn gạt người như ta. Bốc gật đầu nói. Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, một cái hòm gỗ lớn xuất hiện trên mặt đất, nói. Đây là 5 vạn kim tệ, làm ngươi an gia phí, ta biết ngươi còn thiếu một nợ, vậy những này tiền trước tiên đem nợ nần diệt đi, sau đó đem trong nhà khôi phục hình dáng cũ, tiếp xuống chúng ta lại đàm chuyện hợp tác. Lão quản gia. Mời ngươi đánh mở dương. Tới đây trước đó, Lăng Hiểu Thiên đem tình hình của Búc Sờ rõ rõ ràng ràng, hắn bây giờ còn có gần 3 vạn nợ của Kim Tể cần phải trả, bây giờ hắn tình hình trong vòng 10 năm mơ tưởng trả hết nợ, đương nhiên là có người nguyện ý giúp hắn chính là một loại khác kết quả. 3 vạn Kim Tể dùng cho trả nợ, 2 vạn dùng cho trùng tu phủ để và mua thêm đồ dùng trong nhà trang trí, bao quát đem phân phát người hầu người phục vụ lại mời về, cách này 5 vạn Kim Tể đầy đủ. Lão quản gia vẫn còn có chút không tin, một cái người không quen biết tại sao phải giúp bọn họ, mà lại vừa ra tay chính là 5 vạn kim tệ, quan trọng nhất chính là không có bất kỳ cái gì yêu cầu, chỉ là an gia phí. Mở ra a lão quản gia. Lăng Hiểu Thiên lại nói một lần. Lão quản gia lúc này mới vươn tay chậm rãi vén lên nắp vali, bên trong tất cả đều là vàng ống kim tệ, 5 vạn cả. Tuy nhiên đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là thấy đến số tiền này thời điểm vẫn là lấy làm kinh hãi. Dù sao Bốc Tử Tước là trông thấy người thể diện quá lớn, chẳng qua số tiền này đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn rất rõ ràng, chẳng những có thể trả hết nợ nợ nần, không hề bị người đòi nợ tất khí, mà lại có thể vượt qua phá sản trước đó ngày tốt lành, không thể không nói tâm hắn động. Là Tiêu Thiên tiên sinh. Bốc nói. Ta không rõ như lời ngươi nói hợp tác là có ý gì, đều nói vô công bất thủ lộc, coi như ngươi phải cho ta tiền, cũng hẳn là chúng ta hợp tác về sau lại cho đi, gặp lần thứ nhất mặt cứ như vậy, ngươi để cho ta không nghĩ ra. Lăng Hiểu Thiên giải thích nói, ta cần một cách hợp tác đồng bạn, bởi vì ta bình thường tương đối bận rộn, không có quá nhiều thời gian quản lý trên phương diện làm ăn chuyện, cho nên ta nhất định phải lựa chọn một cách đáng tin cậy đồng bạn, ngươi là rất nhân tuyển thích hợp. Về phần tại sao gặp lần thứ nhất mặt liền cho ngươi 5 vạn an gia phí, bởi vì ta không muốn ngươi đang làm việc thời điểm bởi vì gia đình và nợ nần những này việc vặt mà phân tâm, số tiền này với ta mà nói không tính là cái gì, đối lại trước ngươi và tương lai ngươi cũng không tính được cái gì. Bốc cúi đầu nói, nhưng ta là một cái kẻ thất bại bởi vì ta quản lý bất thiện, dẫn đến phá sản, ngươi không sợ hợp tác với ta sẽ có rất nhiều nguy hiểm sao? Lăng Hiểu Thiên cười lắc đầu, nói, ngươi là người thông minh, ngã một lần khôn hơn một chút, ta tin tưởng ngươi sẽ không ở đồng dạng một chỗ ngã sấp xuống hai lần, mà lại ta sẽ cho ngươi tìm đến một chút làm ăn tay thiện nghệ. Ngươi mang theo ta tự tay viết thư đi tưởng ra, bọn họ sẽ tận năng lực lớn nhất trợ giúp ngươi. Là lớn nhất thương đoàn tưởng ra sao? Bốc hỏi. Rõ. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu. Bốc lập tức tự tin hơn gấp trăm lần, nói. Trước kia ta vẫn muốn hợp tác với tưởng ra, khổ vì tìm không thấy cơ hội. Chỉ cần có thể khoác tưởng ra chiếc này thương nghiệp chiến xa, chính là cái kẻ ngu cũng có thể trở thành ức vạn phú ông. Ta phá sản cùng tưởng ra cũng có nhất định quan hệ, lúc ấy hai nhà chúng ta tranh một đơn sinh ý, tưởng ra mở ra bảng giá so với ta thấp, ta một lần nữa hợp tính toán một cái chi phí, đem giá cả ép tới so với bọn hắn còn thấp, theo lý thuyết tưởng ra tài đại khí thô cần phải có thể đem giá cả hạ. Nhưng bọn họ không làm như thế, kết quả cuối cùng ta tiếp kia bút sinh ý. Ai muốn càng về sau bởi vì nguyên vật liệu giá cả dâng lên, thời tiết tình huống các loại nhân tố ảnh hưởng, ta bồi rối tinh rối mù tiếp xuống đã dẫn phát liên tiếp phản ứng cuối cùng phá sản. Về sau ta tính toán một chút, giờ mới hiểu được vì cái gì tưởng ra không chịu hạ giá, bọn họ là đem các loại nhân tố đều tính tiến vào. Không thể không nói ta cùng bọn hắn so với, cắm một mảng lớn chút đấy, cái này đơn sinh ý phải là dựa theo bọn họ báo giá, nhất định không biết thâm hụt tiền mà. Lúc ấy, bốc quá muốn đón lấy cái này đơn sinh ý, bị làm choáng váng đầu óc. Ha ha, hóa ra các ngươi còn có một đoạn như vậy ăn oán. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Yên tâm, ngươi mang theo ta tự tay viết thư đi tìm đại thiếu gia tưởng gia tưởng nhị thành. Về sau tưởng ra không những không biết đào ngươi góc tường, mà lại sẽ trăm phương ngàn kế trợ giúp ngươi. Bốc, ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi sao? Bốc vươn tay bóp mình một chút, nhe răng toét miệng nói. Ta còn tưởng rằng mình là đang nằm mơ đâu, vấn đề của ta là ta ngươi lấy phương thức gì hợp tác? Lăng Hiểu Thiên nói. ta chỉ là làm phía sau màn lão bản, sẽ không ra mặt, toàn bộ giao cho ngươi đến xử lý. Về phần chúng ta làm dạng gì sinh ý, chờ ngươi xử lý tốt chuyện trong nhà, chúng ta mới hảo hảo thương lượng. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 534. Dọa dẫm. Từ bốc nhà đi ra, Lăng Hiểu Thiên thẳng đến một cái khác mục tiêu mà đi. Lần này hắn muốn tìm không phải hợp tác đồng bạn, mà lường gạt đối tượng Sơ Phép Đi Năng, cũng chính là Nam Lỗ Đế Quốc Hoàng chữ, Đế Quốc Hoàng vị người thừa kế. Nếu biết Hoàng đế Phép Đi Năng đời thứ 16 chúng độc cùng tiểu tử này có quan hệ, sao không thừa dịp cái cơ hội tốt này hung ác gõ ra hỏa này một bút, lão tử lập tức liền phải cùng người cùng nhau làm ăn, không tiền vốn sao có thể đi. Chỉ trong chốc lát, Lăng Hiểu Thiên đến Sơ Hoàng chữ trước cửa phủ, cửa lớn rất khí phái, đoán chừng toàn bộ đế đô có thể cùng tòa phủ đệ này so sánh với không nhiều, chẳng qua cái này không phải là bởi vì Sơ không biết làm người khiêm tốn một chút mà tốt, mà hoàng đế của hắn thúc thúc ban thưởng cho hắn, không ở nhưng chính là chống lại hoàng mạng. Đứng ở cửa hai cái vinh váo tự đắc người, thuần túy hai đầu chó giữ nhà. Thông báo một tiếng. Liền nói ta Tiêu Thiên muốn gặp Sơ Điện Hạ. Lăng Hiểu Thiên đối với hai cái giữ cửa gia hỏa nói. Hai tên gia hỏa liếc nhau, bên trong một cái cầm lỗ mũi đối với Lăng Hiểu Thiên nói. Ngươi là ai, nhà chúng ta chủ nhân há lại ngươi nói trông thấy có thể gặp, muốn trông thấy hắn nhiều người, mỗi ngày đều có hơn mấy chục ba nhi, có thể vào nhiều lắm là liền một hai người, tiểu tử ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình. Lăng Hiểu Thiên trợn mắt nhìn hai tên gia hỏa một chút, nói. Các ngươi tốt nhất đi vào nói với Sơ, hôm nay nếu là không trông thấy ta, hắn liền phải đại nạn lâm đầu. Một tên đưa tay liền muốn đánh, một cách khác so với hắn thông minh, một thanh ngăn lại cười nói với Lăng Hiểu Thiên. Vị tiên sinh này, chúng ta đi vào thông báo không có vấn đề. Là ta dù sao cũng phải trước hiểu rõ thân phận của ngươi đi, bằng không chủ nhân hỏi tới, chúng ta lại hỏi gì cũng không biết, tránh không được dừng lại trách cứ a. Cái này còn đúng, cũng may ngươi ngăn cản hắn, bằng không thì các ngươi phải ngã nấm mốc. Lăng Hiểu Thiên dùng khóe mắt quét nhìn hai tên gia hỏa, nói. Các ngươi rất rõ ràng, ta gọi Tiêu Thiên, là học sinh Dược Vương Hiên. Hôm nay tới đây là cùng chủ nhân của các ngươi đàm một chuyện rất trọng yếu, việc quan hệ vận mệnh của hắn. Hai người gia hỏa nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, quay người liền hướng bên trong chạy, nói đùa, học sinh Dược Vương có thể lãnh đạm sao, trừ phi bọn họ không muốn sống. Giờ là cách hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, vài chục năm hoàng chữ sinh hoạt đem hắn mài không có một chút góc cạnh, từ trong ánh mắt của hắn, ngươi nhìn không đến bất kỳ ý nghĩ. Tiêu tiên sinh kính đã lâu, kính đã lâu. Giờ đối với Lăng Hiểu Thiên rất nhiệt tình, chỉ vào cái ghế nói. Mời ngồi, mời dùng trà. Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống về sau, cố ý hỏi. Giờ điện hạ, trước kia chúng ta chưa hề gặp mặt, vì sao ngươi khẳng định như vậy, ta cái này học sinh Dược Vương không là giả mạo đây này. Ha ha, tiêu tiên sinh là ở thi ta à. Giờ cười nói. Tiêu tiên sinh là hơn 10 ngày trước, ở ngải Phạm Thành bái nhập Dược Vương môn hạ, hôm qua xuất hiện trong Hoàng cung, lần đầu tiên là theo Dược Vương các hạ cho bệ hạ chẩn trị bệnh tình, lần thứ hai là cùng sư muội cho bệ hạ đưa, ta nói đúng không? Không thể không nói, Lăng Hiểu Thiên xem nhẹ vị này hoàng chữ, không nghĩ đến tin tức gia hỏa này như thế linh thông, nói rõ hắn trong Hoàng cung bố trí nhãn tuyến. Mà lại là có thể tiếp xúc đến hoàng đế cái chủng loại kia người, không đơn giản, thật sự không đơn giản. Ha ha, đã ngươi biết đến rõ ràng như vậy, chắc hẳn cũng có thể đoán được mục đích chuyến này của ta a, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Giơ lắc đầu, nói. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta tuyến báo chỉ có thể khống chế mặt ngoài một chút tin tức, về phần khắc sâu đến có quan hệ tính mạng của ta chuyện, ta đánh không dò ra đến. Còn xin Tiêu tiên sinh danh ngôn, tại hạ vô cùng cảm kích. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, ngươi nha, chuyện của mình làm, mình rõ ràng nhất, đều đến trình độ này, ta cũng không tin ngươi nha không biết mình đại họa lâm đầu. Ha ha! Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay, nói. Ta khác cũng không muốn nói nhiều, ta nói cho đúng là ngươi đối với bệ hạ hành động đã lộ tẩy. A, xin lắng tai nghe. Dơ biểu lộ biến thành rất nghiêm nghị. Lăng Hiểu Thiên đem ngón tay luồn vào chén trà, sau đó lại trên mặt bàn viết, huyết độc, hai chữ, cười nói. Ta tới đây phải nói liền là chuyện này, điện hạ có ý nghĩ gì sao? Sắc mặt Dơ biến thành rất khó coi, thầm nghĩ chuyện này nhưng ta là trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch, hạ độc thời gian có thể truy tố đến 3 năm trước một lần tụ hội, thần không biết rượu không hay đem huyết độc quăng vào phép đi năng đời thứ 16 chén rượu bên trong, sau đó tận mắt hắn uống xong chén rượu kia, vì không để âm mưu của mình, 3 năm qua hắn chưa bao giờ có tay thôi phát độc dược. Hắn một mực đang nhẫn cho đến đoạn thời gian trước phép đi năng đời thứ 16, tình trạng cơ thể càng ngày càng chênh lệch, hắn mới có hành động. Chính là bởi vì phép đi năng đời thứ 16 thân thể ngày càng sa sút, cho nên thôi phát trong cơ thể hắn huyết độc, cái này mới sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Giờ cho đến nếu không làm như vậy, thì nhất định còn có thể giữ được hoàng đế mấy năm tuổi thọ, hắn thật sự không chờ được. Loại này tràn ngập nguy hiểm thời gian thật sự quá đau khổ. Mà lại, hắn là ở khi rời đi đế đô về sau bắt đầu hành động, vốn cho là một tháng có thể thật đơn giản phải hoàng đế mạng, ai biết một tháng qua thời tiết không phải rất ổn định, dẫn đến chim quyên hoa mở ra thời gian so với thường ngày chậm một tuần lễ, lại thêm huyết độc ở trong cơ thể hoàng đế đã 3 năm, cần nhiều thời gian hơn tiến hành thôi phát. Cho nên cho tới bây giờ huyết độc tính cũng không có hoàn toàn phát huy. Mà lại, Hi về đến rồi. Hôm qua Hi, Lăng Hiểu Thiên và Hoàng hậu Trần Công Công nội dung nói chuyện sơ xác thực không biết. Hắn ẩn cảm thấy chuyện không tốt lắm. Nhưng từ đối với huyết độc tính hiểu rõ, hắn vẫn tương đối yên tâm. Lúc ấy thu hoạch được huyết độc thời điểm, Sơ liền hủy đi và độc dược cùng một chỗ đưa tới phối phương. Hắn liền không có nghĩ qua lưu cho phép đi năng đời thứ 16 khả năng cứu vãn, chuyên tâm muốn đẩy hắn vào chỗ chết, tùy ý hiện tại coi như là hoàng hậu bắt lấy hắn, cũng tìm không thấy phối phương, hoàng đế vẫn phải chết. Tiêu tiên sinh có chuyện mời nói thẳng. Dơ không ngốc, biết Lăng Hiểu Thiên tìm hắn khẳng định không phải là vì nói mấy câu nói đó, nhất định là có mục đích. Ha ha, cho ta 300 vạn kim tệ, bảo đảm ngươi không có chuyện. Lăng Hiểu Thiên vươn ba cây đầu ngón tay. 300 vạn Sơ trừng mắt Lăng Hiểu Thiên ba ngón tay, nghĩ thầm ngươi thật đúng là sư tử há mồm a, há miệng liền muốn 300 vạn, ngươi cho rằng ta nơi này là quốc khố sao? Ta toàn bộ hoàng chữ phủ một năm chi tiêu liền mấy vạn kim tệ mà thôi, mà lại số tiền này toàn bộ là do quốc khố phân phối, giao cho quản gia trong tay, ta là người nghèo rớt mồm tơi a. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, ta biết ngươi chi tiêu là quốc khố cho, nhưng đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, ủng hộ ngươi người hàng năm không biết tặng cho ngươi bao nhiêu kim tệ. Có lẽ 300 vạn đối với ngươi bây giờ mà nói là nhiều hơi có chút, nhưng không nhiều cùng ngươi phải ngươi sẽ tin tưởng ta có, cứu, năng lực của ngươi sao? Tiêu tiên sinh có thể bớt một chút hay không chút đấy, Dơ mười phần khó xử nói. 300 vạn với ta mà nói đơn giản cái con số trên trời, ta đập nồi bán sắt cũng góp không ra a. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, chứng chạc đàng hoàng nói. 300 vạn đã coi như là rất ưu đãi giá tiền. Phải biết điện hạ ngươi mạng tương đối đáng tiền, đặc biệt là ngồi lên hoàng đế bảo tọa về sau, ngươi sẽ cảm thấy cái này 300 vạn căn bản cũng không tính tiền, mưa bụi mà thôi. Nhưng tiền này nếu ngươi không tốn, đầu tiên không gánh nổi địa vị bây giờ của ngươi, mà lại cũng không giữ được mạng của ngươi, cách nào nặng cách nào nhẹ mình cân nhắc một chút đi. Ta phải nhắc nhở ngươi là buổi trưa hôm nay trước đó, 300 vạn nhất định phải bày trước mặt ta, bằng không mà nói, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. trong mắt dơ nhất chuyển, nói: Tiêu tiên sinh, ta không nghi ngờ hiện tại hình thức gây bất lợi cho ta, nhưng lập tức hoa nhiều tiền như vậy, ngươi dù sao cũng phải để ta nhìn thấy ngươi xác thực có thể cứu năng lực của ta. Dơ sợ nhất chính là ở cái này thời điểm mấu chốt nhất xảy ra bất chắc, mặc dù hắn có rất nhiều người ủng hộ, nhưng hoàng hậu bên kia thực lực cũng không yếu, vạn nhất khiến bọn họ tìm được chứng cứ xác thực, đem chuyện này công bố tại chúng, thanh danh của mình liền lại nhận ảnh hưởng rất lớn, hoàng hậu có thể nhẹ nhõm đem quyền lợi cướp đi. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy. Vài chục năm ẩn nhẫn không phải là vì một ngày này sao, tuyệt đối không thể cứ như vậy phí công nhọc sức. Rốt cuộc cắn câu, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Nói nhảm, ta liền không cùng ngươi nhiều lời, nói như vậy, ta không phải đại biểu ta qua tới tìm ngươi, mà sư phụ của ta. Dược Vương tiền bối. Dơ kinh hô một tiếng, gật đầu nói. Có Dược Vương tiền bối ra mặt, việc này nhất định có thể thuận lợi giải quyết, tốt. Ta tin tưởng ngươi, cắt cùng ta lấy tiền đi. Liền dễ lừa gạt như vậy. Lăng Hiểu Thiên cố nén không để cho mình cười ra tiếng, dơ dẫn hắn đến hậu hoa viên, lập tức liền có mười mấy cái cường tráng người dơ lên 30 con hòm gỗ lớn sang đây. Mở ra một cái dương, bên trong tất cả đều là kim tệ, chừng 10 vạn nhiều, dơ đau lòng ghê gớm. Đây chính là hắn làm hoàng chữ vài chục năm, một viên để giành được tới. Hắn chưa từng có nghĩ tới những này tân tân khổ khổ để giành được tới tiền sẽ bị hắn một lần tiêu xài. Mà lại là tiêu vào gặp lần thứ nhất mặt trên người Lăng Hiểu Thiên. Tiêu tiên sinh, ngươi thật có thể bảo chứng sao? Dơ trầm giọng hỏi. Lăng Hiểu Thiên chỉnh trọng gật đầu, trong lòng cũng không nghĩ như vậy. Hắn đang hỏi lão bất tử làm rõ ràng không? Làm rõ ràng cái gì? Đương nhiên làm rõ ràng không. Dơ kim khố ở nơi nào, bên trong còn có bao nhiêu tiền? Lão bất tử mà cười cười nói. Tìm được, bên trong kim tệ không phải rất nhiều, đại khái còn có mấy chục vạn đi. Chẳng qua bên trong có là các loại bảo vật, cái gì kim cương A, san hô A, bảo thạch A loại hình, mấy dương lớn. Tiểu tử ngươi thật là vượt, chờ tên kia biết mình kim khố bị ngươi rời trống, nhất định tức chết. Ha ha, dù sao hắn lập tức liền phải té ngựa. Cùng khiến cái này tiền tiến quốc khố, còn không bằng tiến ta hầu bao của mình. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 535. Bỏ đá xuống giếng. Lăng Hiểu Thiên vừa rời đi hoàng chữ phủ một hồi, liền thần không biết dù không hay lần nữa quang lâm. Dựa theo lão bất tử chỉ huy, dễ như trở bàn tay tiến vào dơ kim khố. Lúc này, dơ đang đắm chìm trong vui sướng, hắn cảm thấy hiên tự mình ra mặt, nhất định có thể đem chuyện bãi bình. Ta dựa vào, gia hỏa này trong kim khố chưa là có không ít đồ tốt. Lăng Hiểu Thiên nhìn lít nha lít nhít bài phóng dương gỗ nói. Đồ vật bên trong nhưng so sánh kim giống nhau lượng kim tệ càng đáng tiền. Không nghĩ tới một cái khôi lỗi hoàng chứ vậy mà như thế được mọi người kính yêu. Lão bất tử nói. Đó là bởi vì các ngươi thân thể hoàng đế không tốt, đám đại thần và các quý tộc mắt đều rất nhọn. Khi bọn hắn nhận định lão hoàng đế không kiên trì được thời gian bao lâu, tân hoàng đế lập tức liền phải nhậm chức thời điểm. Dơ cũng không phải là khôi lỗi, tục ngữ nói, một triều thiên tử một triều thần. Ai muốn mới hoàng đế nhậm chức về sau mình bị vắng vẻ a, cho nên hiểu được ăn ý luồn cúi người liền bắt đầu cho hắn tặng quà. Chỉ là tặng lễ người cùng dơ chưa bao giờ có nghĩ đến, những vật này đều làm lợi Lăng Hiểu Thiên ngươi. Ha ha, ta mới sẽ không khách khí với bọn họ. Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, mấy cái dương gỗ bay vào càn khôn giới, chỉ là đơn giản vung mấy lần tay kim khố liền biến thành không có vật gì. Đoán chừng những này trong dương tài vật tổng giá trị ở 500 vạn kim tệ trở lên. Lão bất tử mà nói. Vỗ vỗ tay bên trên cho bụi, Lăng Hiểu Thiên rất hài lòng đúng vậy nói. Đại công cáo thành, tiếp xuống cần phải làm là bỏ đá xuống giếng. Giờ đang làm mộng hoàng đế của hắn, bỗng nhiên quản gia chạy tới nói. Điện hạ không xong, chúng ta nơi này bị thị vệ đội vây, cho phép vào không cho phép ra, tất cả đều là trên 30 cấp hoàng cung đội tuần tra đội viên A. Giờ không chút hoang mang ngồi xuống quát. Vội cái gì hoảng, bị vây quanh lại có thể thế nào, chẳng lẽ lại bọn họ còn dám bắt. Ta sao, nhưng ta là pháp định hoàng vị người thừa kế, trừ bệ hạ, không người có thể hạ lệnh bắt ta, bệ hạ đã sớm bệnh nguy kịch, có thể chú ý bên trên chuyện này sao? Quản gia như cũ rất lo lắng, nói. Nhưng sự thực là chúng ta bị vây quanh a. Làm sao vây, liền làm sao cho ta triệt tiêu? Dơ vinh váo tự đắc nói. Nhất định là hoàng hậu hạ lệnh làm như vậy. Nàng có tư cách gì tuyên bố mệnh lệnh như vậy? Yên tâm đi, một hồi liền sẽ có người của chúng ta đưa ra kháng nghị. Lời dơ vừa mới rơi xuống, một đội binh sĩ vọt vào, cầm đầu là Trần Công Công. Trần Công Công cũng tới. Dơ cười lên, hắn cảm thấy mình tiền đã hoa đúng chỗ, chỉ cần hiên nói hoàng đế chúng độc không có quan hệ gì với hắn, ai cũng không làm gì được hắn, cho nên một chút đều không lo lắng tình cảnh của mình. Dơ điện hạ, ngươi thật là không phải người bình thường. Trần Công Công nắm vuốt cuống họng nói. Làm chuyện đại nghịch bất đạo lại còn cười ra tiếng, ta thật vì ngươi cảm thấy sỉ nhục. Trần Công Công cũng không thể nói như vậy, mọi thứ đều muốn nói chứng cứ, ngươi nói ta làm cái gì chuyện đại nghịch bất đạo, dơ đối chọi gay gắt. Trần Công Công cười lạnh khoát tay chặn lại, các binh sĩ đem dơ tóm lấy, hắn lấy ra một đạo thủ dụ. Dùng vịt được cuống họng thì thầm. Trải qua cha, hoàng chữ dơ âm mưu độc hại đế quốc hoàng đế phép đi năng đời thứ 16, có phụ thánh ăn đặc chuẩn hứa đem nó bắt giam, đợi chứng cứ chính xác về sau, giao cho đế quốc quốc dân cộng đồng thẩm phán, phép đi năng đời thứ 16, năm trăng ngày. Dơ hơi kém không một ngồi dưới đất, hắn giật mình hỏi. Bề hạ thánh dụ. Làm sao có thể chứ, không phải nói bệ hạ đã hôn mê bất tỉnh sao? Một đội binh sĩ thừa dịp dơ bị bắt, vọt vào bên trong gian phòng, bắt đầu tìm kiếm cái gọi là chứng cứ. Trần Công Công liếc mắt dơ một chút, lạnh lùng nói. Chỉ sợ muốn làm ngươi thất vọng, bệ hạ ăn dược vương hiên luyện chế đan dược, buổi trưa tỉnh lại, nghe nói là ngươi bỏ xuống độc, sinh khí vô cùng. Nếu không phải hoàng hậu cực lực khuyên can, nhất định đưa ngươi giải quyết tại chỗ, chẳng qua ngươi nhưng không nên cao hứng quá sớm, có ngươi chịu đau khổ thời điểm. Cho ta áp ra ngoài, một hồi ta tự mình đem hắn đưa vào đại lao xem thật kỹ thủ. Dơ trợn tròn mắt. Rất nhanh, một cái hộp nhỏ giao cho trong tay Trần Công Công, trong hộp chỉ có một tấm ngả màu vàng giấy, trên đó viết một ít chữ. Hừ, lúc này nhìn ngươi còn thế nào ngụy biện. Trần Công Công đem tờ giấy kia một lần nữa bỏ vào trong hộp, lẩm bẩm. Có cái này phối phương, bệ hạ mệnh lập tức liền có thể trị hết. Dơ trông thấy Trần Công Công đi tới, tranh thủ thời gian hô. Trần Công Công, ngươi cứu ta một mạng a, ta trong bảo khố có rất nhiều tài bảo và kim tệ, giá trị liên thành a, nếu ngươi có thể cứu ta một mạng, ta nguyện ý toàn bộ tặng cho ngươi. Ta chỉ cầu ngươi cứu ta một mạng. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu. Trần Công Công đập mạnh dơ một cước, mắng. Ngươi kim khố đã được mở ra, bên trong ngay cả một mao tiền đều không có. Ngươi cái rủi nghèo còn muốn hối lộ ta. Ngươi lấy cái gì hối lộ a? Đều nói những năm này, ngươi lục soát liếm không ít đáng tiền đồ vật. Xem ra sớm đã bị ngươi tiêu xài không còn, mang cho ta đi. Dơ lại một lần nữa trợn tròn mắt. Mấy giờ trước hắn còn mở ra bảo khố cầm 300 vạn kim tệ cho Lăng Hiểu Thiên, làm sao xuất hiện ở bên trong không còn có cái gì nữa. Cái gọi là phối phương căn bản chính là Lăng Hiểu Thiên pháo chế ra, hắn để lão bất tử căn cứ hoàng đế giọt máu kia đại khái đánh giá ra các loại độc tố hàm lượng, ngụy tạo một tấm phối phương đặt ở giống tuyết trong kim khố. Sau đó bắn tiếng, nói chứng cứ ngay ở chỗ này cất giấu bị các binh sĩ tìm được. Ha ha, lần này may mắn mà có hiên ngươi. Ferdinand 16 sắc mặt như cũ tái nhợt, nhưng tinh thần tốt lên rất nhiều, cười nói. Nếu không phải ngươi tìm được huyết độc căn nguyên, bản hoàng đã trông thấy sáng thí thần đi, cái kia ghê tởm sơ, bản hoàng đãi hắn không tệ, hắn xác thực dùng thủ đoạn như vậy hại ta, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, ta nhất định phải đối với hắn chỗ lấy cực hình. Là bởi như vậy, đế quốc liền không có hoàng vị người thừa kế. Hoàng hậu, lo lắng, mà nói. Hoàng đế khoát tay một cái nói. Ai nói không có người thừa kế phải nói trước kia ta còn có điều cố kỵ, hiện tại không suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao cùng đế quốc hiến pháp cũng không xung đột, bản hoàng liền to gan tạo ra một nữ hoàng, bọn họ có thể thế nào? Nữ hoàng chẳng lẽ gia hỏa này muốn đem hoàng vị truyền cho lão bà của mình sao? Lăng Hiểu Thiên có chút kinh ngạc nhìn phép đi năng đời thứ 16, thầm nghĩ bởi như vậy, hoàng đế coi như đổi họ. Vương công đại thần và các quý tộc có thể nguyện ý không lại nhìn hoàng hậu, một chút vẻ mặt kích động đều không có, giống như chuyện này cùng với nàng không hề có một chút quan hệ dáng vẻ. Chẳng lẽ không phải nàng mà nữ nhi của bọn hắn, Lăng Hiểu Thiên to gan suy đoán. Hy rất nhanh căn cứ tấm kia, phối phương, luyện chế ra một lò giải độc đan cung cấp hoàng đế dùng ăn. Giờ còn chưa kịp khiếu nại. Liền bị bạo nộ rồi quốc dân nhóm vây đánh chí tử, gia hỏa này thật là thảm, ẩn nhẫn vài chục năm, lại bị một cái nho nhỏ sai lầm hại chết, còn không bằng mười mấy năm trước không may mắn sống sót. Lăng Hiểu Thiên thành sơ trông thấy tử thần đẩy tay, tăng nhanh hắn chết bộ pháp. Lăng Hiểu Thiên rất rõ ràng, khi cho hoàng đế đan dược căn bản giải không được trong cơ thể hắn đột, nói không chừng chuyện này cuối cùng vẫn sẽ tra được trên đầu của hắn. Gõ lớn như vậy một khoản tiền, vẫn là ra ngoài tránh một chút sẽ khá tốt, chờ danh tiếng qua trở lại. Như thế, Lăng Hiểu Thiên viện cái lý do bước lên hành trình. Oanh, khói vàng bốc lên, một đầu tướng mạo kỳ quái ma thú ho kịch liệt. Lăng Hiểu Thiên nắm lấy cơ hội, trường kiếm trong tay như thiểm điện đâm ra chính xác đâm vào miệng ma thú, thân kiếm không dễ mà vào. Ngược lại báo đen trên mặt đất, không cam lòng nhắm mắt lại. Hoa ca ca, rốt cuộc giết chết một đầu ma thú, nai nai, ôm một tiếng mối thù. Lăng Hiểu Thiên khoa tay múa chân nói. Về sau xem ai còn dám gây sự với lão tử, ha ha ha. Đây là đang trong càn khôn giới, rời đi khi bọn họ về sau, hắn trực tiếp tiến vào càn khôn giới, bắt đầu khổ tu. Cùng khi 12 tháng giả, nói cách khác hắn trong càn khôn giới phải nghỉ ngơi 20 tháng, gần thời gian 2 năm. Tình hình thân thể phép đi năng càng ngày càng tệ, cái này nhưng lo lắng hiên. Thuốc vương tiên sinh, mỗi ngày bệ hạ đúng hạn phục dụng ngài đan dược, làm sao một chút dấu hiệu chuyển biến tốt cũng không có chứ. Trần Công Công nhìn thoáng qua làn da biến thành màu đen hoàng đế, lo lắng nói. Tiếp tục như vậy không thể được a. Khi lau mặt một cách bên trên mồ hôi, nói. Dựa theo tình huống bình thường, bể bên trong độc cần phải hoàn toàn giải hết mới đúng, làm sao lại càng ngày càng nghiêm trọng, thật sự làm cho người khó hiểu. Chỉ có một người không lo lắng, mà lại trên mặt còn mang theo mỉm cười, nàng chính là hoàng hậu. Côn phê tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 536. Lần nữa tinh tiến. Thượng quan Băng Nhi đem trước mặt một chậu hoa không còn hình dáng, một bên có chút tức giận lẩm bẩm. Chán phép chết rồi, tại sao phải đi, còn vừa đi chính là 2 tháng, cũng không nói với ta đến cùng là vì cái gì. Tiêu Thiên ngươi chờ, chờ lúc ngươi trở về ta sẽ để ngươi đẹp mắt. Lâm Tuyết Nhiên rón rén đi tới, không phát ra một chút vang động, bỗng nhiên sau lưng thượng quan Băng Nhi hô lớn. Sư tỷ ngươi muốn ngủ đâu? Muốn chết à? Thượng quan Băng Nhi giật nảy mình, xoay người nói. Ngay cả ngươi cũng khi dễ ta, lão sư có phải hay không lại đi hoàng cung? Đừng đổi chủ đề. Lâm Tuyết Nhiên cười nói. Thật sự không nghĩ tới sư tỷ ngươi cũng có chịu đủ nỗi khổ tương tư thời điểm, lúc này mới mấy ngày a thì không chịu nổi, về sau nhưng làm sao bây giờ? Ngươi còn nói, ta để ngươi lại nói. Hai nữ truy đánh nhau. Chỉ chớp mắt 3 tháng trôi qua, đương nhiên trong càn khôn giới thời gian, Huyễn Vân cũng đã vượt qua 9 ngày mà thôi. Hô hô, Lăng Hiểu Thiên hai tay để trần từ trong sông nhỏ nhảy ra, cầm một cái khăn lông một bên lau chùi thân thể một bên nói. Thật sự khó chịu a, mỗi lần lúc tắm rửa đều đến thận trọng, mà lại không thể thời gian dài. Lão bất tử một mực đang bên bờ giúp Lăng Hiểu Thiên canh chừng, nơi này là ma thú thiên đường. Ai cũng không nói chắc được lúc nào từ chỗ nào toát ra một đầu ma thú lợi hại. Lần trước lúc tắm rửa chính là bỗng nhiên từ trong nước toát ra một đầu dài hơn 1 mét rắn nước loài ma thú. Lăng Hiểu Thiên hơi kém thiệt thòi lớn. Thỏa mãn à, tiểu tử, ngắn ngủi 3 tháng, ngươi lại tấn 2 cấp. Lão bất tử mà cười cười nói. Tương đương với 9 ngày thời gian tấn 2 cấp, người bên ngoài còn không phải hâm mộ chết ngươi. Ta nói ngươi đến cùng nghĩ kỹ chưa có, đi ra thời điểm làm sao cùng hi bọn họ giải thích. Lão bất tử có ý tứ là trong mắt bọn họ, Lăng Hiểu Thiên cũng liền rời đi 2 tháng mà thôi, tại sao có thể có tiến bộ lớn như vậy, phải biết hắn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi dòng giá 2 năm đâu, dựa theo bước đầu đoán chừng cần phải có thể đề cao khoảng cấp 10, dầu gì cũng có thể tấn cấp 8. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi nói. Thời gian còn sớm đây, chờ nhanh lúc đi ra lại nghĩ cũng không muộn. Cũng không biết chúng ta ra ngoài thời điểm Huyễn Vân sẽ thành bộ dáng gì. Lăng Hiểu Thiên và Lão Bất Tử đều muốn lấy được, hiện tại Huyễn Vân đang đứng ở bộc phát hỗn loạn đêm trước. Một mặt là 3 lớn nội bộ đế quốc đều có không ổn định nhân tố, hay là trước một hồi thánh võ giáo ở trước mặt người đời ném đi lớn như vậy mặt mũi. Không có khả năng ngồi yên không lý đến, bọn họ nhất định sẽ làm lên một chút những chuyện khác, để mà phân tán lực chú ý của chúng nhân. Nếu tắm rửa xong kia liền trở về tiếp tục tu luyện đi. Lão bất tử mà nói. Nghe câu nói này, Lăng Hiểu Thiên thật muốn khóc, 3 tháng qua, mỗi ngày hắn ăn uống ngủ nghỉ thời gian chung vào một chỗ không cao hơn 4 giờ, còn dư lại 20 tiếng toàn bộ dùng cho tu luyện. Mà lại vì tiết kiệm thời gian, mỗi lần ra ngoài trước đó đều lão bất tử đi ra ngoài trước tìm ma thú. Sau khi xác định vị trí trở về thông chi Lăng Hiểu Thiên, hai người cùng một chỗ bay qua tới liều mạng, xong việc về sau lập tức lại bay trở về tiếp tục tu luyện, ở giữa ngay cả cái cơ hội thở dốc đều không có, tiết tấu rất nhanh. Cho nên, Lăng Hiểu Thiên sắp không chống nổi. Nghĩ thầm vẫn là lúc ở địa cầu tốt, đừng quản đi trên đường cái có mấy người có thể nhìn ngươi, ngươi trong túi có mấy cái tiền, tối thiểu nhất mỗi ngày 8 giờ thời gian làm việc, mỗi tuần 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, đây là bền lòng vững dạ, hiện tại ngược lại tốt, có tiền cũng có nữ nhân, thời gian hết rồi. Ô ô, biết. Lăng Hiểu Thiên dương cánh bay lên trời. Thánh võ giáo tổng đàn. Tử La cười nói. Không tệ. Mặc dù một lúc bắt đầu ăn một chút mà thua thiệt, nhưng cuối cùng vẫn để tử tinh học viện những người kia ngậm miệng, ra pha em đại trưởng lão ngươi làm rất không tệ, mấy cái kia miệng rồng lão ra hỏa hiện tại thế nào? Ra pha em khom người trả lời nói. Ở vào nghiêm mật trông coi, tử tinh học viện 3 viện trưởng tổng thêm 1 đạo sư đều ở trong đại lao. Bọn họ mấy cái học viên tạm thời ta không phái người đối bọn hắn hạ độc thủ, bởi vì lo lắng cho ta, bởi như vậy thật sự có chút quá rõ ràng. Tử La gật đầu một cái nói. Ngươi nói rất đúng, mấy cái mao đầu tiểu tử không thành tài được. Về phần tử tinh học viện mấy vị kia, không muốn giết bọn hắn, nhưng vĩnh viễn không muốn cho bọn hắn từ thấy mặt trời cơ hội, ta phải bọn họ ở trong lao đợi cả một đời. Là trước bọn họ hành động trả giá đắt. Rõ. Gia Pha En nói. Đúng rồi, Đét Chô đại trưởng lão, bên này ngươi chuẩn bị thế nào? Tử La quay đầu hỏi. Vừa rồi Tử La và lúc Gia Pha En nói chuyện, hắn một mực dùng nham hiểm ánh mắt chờ lấy Gia Pha En. Gia Pha En lại một lần nữa miễn ở trách phạt, hắn không có cam lòng. Khởi bẩm giáo chủ, chuẩn bị thỏa đáng. giọng điệu đếp chô âm hiểm nói. Ba trong đại đế quốc thuộc Nam Lỗ đế quốc thời cuộc nhất là động, bọn họ hoàng chứ vừa mới bị xử tử, hoàng đế lập tức cũng phải chết, đến lúc đó nhất định là hoàng hậu kế vị, ta chỉ cần nho nhỏ giải hai cái tin, bọn họ bên kia sẽ loạn hơn. Sau đó chính là cái khác hai đại đế quốc đối với dụng binh cho đến diệt đi Nam Lỗ. Lại tận lực bồi tiếp hai cái chiến thắng nước ở giữa phân tranh, ha ha. A, vì sao đại trưởng lão có lòng tin như vậy đâu, Tử La hỏi. Đếp Chô Vinh Váo tự đắc liếc mắt ra pha em một chút, nói. Nam Lỗ đế quốc hoàng chứ bởi vì hướng hoàng đế hạ độc, sự tình bại lộ về sau vứt bỏ mạng nhỏ, nhưng hoàng đế của bọn hắn cũng không có vì vậy tốt. Cái này cho chúng ta chế tạo một cái cơ hội rất tốt, chính là ở hoàng đế của bọn hắn băng hà thời điểm, nói dơ hoàng chứ là bị hãm hại, chân chính phía sau màn hắc thủ là bọn họ hoàng hậu, bởi như vậy, Nam Lỗ đế quốc muốn không loạn cũng khó khăn. Bọn họ vừa loạn, Đông Ninh và Tây Hán hai đế quốc còn ngồi được vững sao, huống chi có ta người ở châm ngoài thổi gió. Tử La cao hứng vỗ tay một cái nói. Quá tốt rồi, Đếp Chô đại trưởng lão, ta trao tặng ngươi một cái thân phận mới, toàn quyền phụ trách ba đại đế quốc chiến tranh chuyện. Lông mày ra pha em nhíu một cái, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, bởi vì an bài việc này nguyên nhân là thủ hạ của hắn không có hoàn thành lần đầu tiên nhiệm vụ, hắn không có tư cách đối với cái này làm ra bình luận. Đếp Chô mỉm cười một chút, hỏi. Như vậy xin hỏi giáo chủ, ta cần muốn làm thế nào ngài mới có thể 100% hài lòng đâu? Tử La duỗi ra trắng nõn tay phải, sau đó bỗng nhiên nắm thành quyền đầu. Đếp Chô ngay đầu tiên hiểu nắm tay hàm nghĩa, khom người hô lớn nói. Giáo chủ thánh minh, chúng ta đã sớm nên làm như vậy. Ta còn tưởng rằng ở ta sinh thời không cơ hội như vậy, giáo chủ yên tâm thuộc hạ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sau lưng ra pha em mấy cái đại trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ còn không có đoán được nắm tay hàm nghĩa. Sắc mặt ra pha em biến thành rất khó coi, làm cánh hữu trưởng lão đứng đầu, hắn trí lực tự nhiên không kém Đếp Chô, hắn hơi thở dài, thầm nghĩ tai nạn lập tức đánh đến nơi ở huyễn vân dân chúng trên đầu. Mà hắn rất không khéo trở thành lần này sự kiện dây dẫn nổ, cũng bởi vì lần trước nhiệm vụ không có hoàn thành. Đám người giải tán về sau, cánh hữu cái khác năm vị trưởng lão hỏi ra pha em Tử La hàm nghĩa chân chính. Ra pha em cười khổ một tiếng, làm một Tử La nắm tay động tác, nói. Ý tứ này chính là muốn thánh võ giáo chúng ta lửa cháy đổ thêm dầu thừa dịp ba đại đế quốc đánh túi bụi thời điểm nhất thống. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Cái này cùng chúng ta dĩ vãng giáo nghĩa có rất lớn xuất nhập a. Liền đúng vậy a, thánh võ giáo giáo nghĩa vẫn luôn là không tham dự đế quốc ở giữa phân tranh, giáo chủ làm sao lại làm ra quyết định như vậy đâu. Gia pha em thầm nghĩ thánh võ giáo giáo nghĩa là cái gì, ta ngươi nói cũng không tính là, giáo chủ mà nói chính là giáo nghĩa, từ hôm nay trở đi thánh võ giáo không còn là trước kia thánh võ giáo. Các vị, không muốn phỏng đoán giáo chủ ý nghĩ. Tiếng ra pha em trọng tâm dáng dấp nói. Từ khi học viện giải thi đấu về sau, ta đã cảm thấy giáo chủ như trước kia không giống nhau lắm. Nhưng ta muốn giáo chủ làm như thế, nhất định có nàng ý nghĩ, ta ngươi chỉ cần chính cống dựa theo giáo chủ phân phó đi làm là được. Ta muốn có một ngày chúng ta sẽ rõ, giáo chủ là hạng người gì chúng ta đều rõ ràng, nàng không phải một cái thích làm loạn người. Rõ. Năm người đồng loạt nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 tháng, nửa năm, 9 tháng dòng dã thời gian 1 năm ở Lăng Hiểu Thiên không dừng lại trong tu luyện đi qua. Hiện tại, hắn là 44 cấp đấu sĩ, thời gian 1 năm tấn cấp 7, đây chính là gần như điên cuồng tốc độ. Phải biết hiện tại, hắn sớm cũng không phải là mấy cấp mười mấy cấp thời điểm, chỉ cần có nhất định thiên phú, tăng thêm chịu khổ có thể đột nhiên tăng mạnh. Có hai nguyên nhân, một là mỗi ngày 20 tiếng thời gian tu luyện đã qua một năm không phát sinh chút nào thay đổi, mỗi ngày chỉ có vượt mức hoàn thành, chưa xong không thành. Thứ hai, cực phẩm đan dược, hồn trong hoang giới cao cấp thảo dược số lượng nhiều nhiều vô số kể, năm càng không thể nói, hơi một tí đều mấy ngàn năm trên vạn năm, mười vạn năm đều rất phổ biến, tùy tiện hái hơn mấy bụi cỏ, có thể luyện chế một lò phẩm cấp không tệ đấu khí đan, tăng lên Lăng Hiểu Thiên đấu khí thực lực. Từ từ mở mắt, hai mắt Lăng Hiểu Thiên tinh khiết như bình tĩnh nước hồ, hắn đã đạt đến nội liễm trình độ, là từ 42 cấp lúc bắt đầu. Lại tiến bộ không ít. Lăng Hiểu Thiên vặn eo bẻ cổ đứng lên cùng lão bất tử nói. Trong khoảng thời gian này tiêu hao của đan dược tương đối lớn, dù là luyện chế ra nhiều lần, vẫn là thấy đáy mà, lão bất tử chúng ta nên ra ngoài hái thuốc, lần này có thể hay không tìm một chút tốt hơn? Có thể là có thể. Lão bất tử nói, chỉ là năm cao phẩm cấp thảo dược tốt là có linh tính đồ vật, bên cạnh bình thường đều có ma thú chăm sóc, ngươi không sợ sẽ đi. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try and. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 537. Tiếp tục tấn cấp. Sợ nói đùa, ta lúc nào sợ qua. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà nói. Đều nói không bỏ được hài tử không bắt được lang, vì luyện chế tốt hơn đấu khí đan, ta liều mạng. Nếu thật đánh không lại, đáng lo chạy trốn chính là thế giới này lớn như thế. Không biết có bao nhiêu hảo dược, trung quy không đến mức mỗi một khóa bên cạnh đều có ma thú thủ hộ a. Lòng tin bắt nguồn từ tự tin, từ khi Lăng Hiểu Thiên bước vào cấp 40 về sau, bình thường ma thú hắn căn bản sẽ không để vào mắt, liền nói lần thứ nhất đi vào nơi này gặp phải báo đen, hiện tại, hắn căn bản không cần phải không chết hỗ trợ, tam hạ lưỡng hạ liền có thể giải quyết một cái. Rất nhiều so với báo đen lợi hại cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy được rồi. Lão bất tử gật đầu nói. Ta dẫn ngươi đi mấy chỗ tốt, có thể hay không đạt được cực phẩm thảo dược, liền nhìn vận khí của ngươi. Ở hiên dốc lòng chăm sóc, hoàng đế phép đi năng đời thứ 16 kéo dài hơi tàn một tháng, hôm nay là ngày thứ 34. Dược vương các hạ A bệ hạ đến cùng còn có hay không cứu được, Trần Công Công lo lắng hỏi, phép đi năng đời thứ 16 trừ mở ra trong miệng răng là hơi hơi lộ ra một chút màu trắng, địa phương khác tất cả đều là màu xám đen, mười ngón bên trên móng tay càng thành đen nhánh, đồ đần thấy người dạng này đều biết là chúng độc. Hi vuốt một cái mồ hôi trên đầu, nói, ta tận lực là độc tố chính là không có biện pháp khu trừ sạch sẽ. Máu này độc thật sự quá bá đạo. Cho tới nay, hoàng hậu không trách cứ qua hi một lần, mỗi lần hắn sang đây đưa, hoàng hậu đối với hắn đều khách khách khí khí, cái này khiến hắn rất băn khoăn. Bởi vì phép đi năng đời thứ 16 thời gian quá dài không vào triều, hoàng chữ dơ lại sớm đã bị chỗ lấy cực hình, nội bộ đế quốc hỗn loạn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Liền ngay cả cuộc sống ở tầng dưới chót nhất nông dân đều đang nghị luận việc này, chớ đừng nói chi là vương công quý tộc. Trong khoảng thời gian này, hoàng hậu thi triển mình bàn tay sắt, đem hóa ra ủng hộ sơ rất nhiều đại thần quý tộc đều kéo đi qua, nghiễm nhiên một bộ lập tức liền muốn làm dáng vẻ nữ hoàng. Lịch sử huyễn vân, nữ hoàng xuất hiện số lần cũng không ít. Nhưng Nam Lỗ đế quốc từ kiến quốc đến bây giờ, trải qua mấy chục đời quân vương đều huyết mạch tương truyền chưa từng xuất hiện nữ nhân cầm quyền tình huống, cho nên, rất nhiều người đánh đáy lòng mà cũng không đồng ý hoàng hậu kế vị, bọn họ hy vọng duy nhất chính là phép đi năng đời thứ 16 có thể tốt trọng trưởng hoàng quyền. Đáng tiếc, phép đi năng không tốt lên được, nếu là không có hi, hắn đã sớm chơi xong. Hoàng hậu xin thứ cho ta vô năng. Hi khom người nói. Chỉ sợ bệ hạ ngày giờ không nhiều, ngài phải sớm chuẩn bị sẵn sàng a. Hoàng hậu gật gật đầu, thầm nghĩ cái này không cần ngươi tâm, ta sớm liền chuẩn bị xong, chỉ cần hắn một băng hà, chuyện sau đó liền muốn hoàn toàn nghe ta. A, ngược lại Lăng Hiểu Thiên bay ra ngoài, quần áo trên người rách tung tóe, mặt mũi tràn đầy xám đen. Hắn đối mặt ma thú là một đầu mọc ra đầu trâu thằn lằn, thân thể ra hỏa, toàn thân màu đỏ thẫm, có dài 5-6 mét, có thể phun lửa, lực công kích vật lý cũng siêu cấp cường hãn. Vừa rồi hắn chỉ bị tên kia nhẹ nhàng đánh một cái, kết quả bay rớt ra ngoài xa mười mấy mét, ngực bị đè nén ghê gớm. Tiểu tử, lính giáo đi. Lão bất tử nói. Ngươi gia hỏa này trước mắt có thể so với tám đã ngoài ngàn năm ma thú, công kích từ xa năng lực càng cường hãn ghê gớm. Ngươi không phải là đối thủ, mà lại gia hỏa này thú xác không phải như vậy linh mẫn, độc khí đạn vô dụng. Lăng Hiểu Thiên cắn răng nói. Ta thừa nhận không phải là đối thủ của nó, Nai Nai, liền thừa nhất loại sau dược liệu còn chưa tới tay, lại gặp gia hỏa này có chút không cam tâm. Chúng ta đi. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên xúi giục cánh bay trở về. Ma thú ngẩng đầu nhìn càng ngày càng nhỏ Lăng Hiểu Thiên, trong lỗ mũi toát ra một cỗ khói trắng, nhàn nhã một lần nữa nằm xuống, cùng chuyện gì đều không phát sinh giống như. Bay ra một khu vực như vậy, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Kề bên này còn có hay không dạng này thảo dược, cũng không thể bởi vì trong đó một vị dược tài phẩm cấp không được, tạo thành nguyên một lô đan dược giảm xuống phẩm cấp đi. Lão bất tử nói. Có là có, chẳng qua ngươi đồng dạng lấy không đến tay. Chỉ nói trên trời phi cầm loài ma thú đi, cửa này ngươi cũng qua không được, chớ nói chi là xuống dưới hái thuốc. Nếu không như vậy đi, những này nguyên vật liệu trước giữ lại, không phải cũng hái không ít phẩm cấp hơi kém sao? Chịu đựng đi, ngươi đừng nghĩ quá cao, nói thật chính là phẩm cấp đan dược cầm tới trên huyễn vân, một viên cũng có thể bán hơn mấy nghìn kim tệ, mà lại cung không đủ cầu. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không nghi ngờ lão bất tử, trên huyễn vân có thể luyện chế ra đấu khí đan liền có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái dược sư, hiên là một cái trong đó. Nhưng hắn bình thường rất ít luyện chế dạng này đan dược, vì chính là cho mình phòng ngừa phiền phức, miễn cho một đám người cả ngày tới cửa xin thuốc, có thể nghĩ còn lại mấy cái bên kia dược sư cũng đều là ý nghĩ như vậy. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà nói. Nghe ngươi hiểu nói này, ngược lại ta là nghĩ đến một cái kiếm tiền biện pháp tốt. Trước kia, ta là một người, ngươi luôn luôn nói không muốn lộ ra ngoài bản lãnh của mình. Xuất hiện đang tìm kỹ thế thân, ta có thể không hạn chế luyện đan, một phương diện có thể đề cao luồng khí xoáy năng lượng, một phương diện có thể kiếm tiền, ở chỗ này nguyên vật liệu nhiều ghê gớm, mà lại một phân tiền không cần bỏ ra, chúng ta tương đương kiếm lấy 100% lợi nhuận. Ta quyết định mỗi ngày rút ra thời gian nửa tiếng luyện chế một lò đan dược, tính như vậy. Một năm trôi qua có thể luyện chế hơn 6.000 khỏa, coi như một viên bán 3.000 kim tệ, chính là 18 triệu, số tiền này đủ tổ kiến một chi quân đội của mình sao? Lão bất tử lắc đầu, nói. Một cái cỡ nhỏ quân đoàn liền muốn lên vạn người, ngươi cái này hơn 1.000 vạn còn chưa đủ mua quân giới và khôi giáp. Còn cần có mua lương thảo, ngựa, cung tiễn, cỗ xe vân vân vân vân, đối còn có quân nhân mỗi tháng tiền lương, đánh trận chắc chắn sẽ có tử thương, còn cần rất lớn một khoản tiền dùng cho trợ cấp, không hơn 100 triệu vốn liếng, ngươi đừng nghĩ chuyện này. Ta dựa vào. Lăng Hiểu Thiên cười khổ nói. Hóa ra quân đội là cái tiêu tiền máy móc. Ta nói sao, vì cái gì ba đại đế quốc vừa đến đánh trận thời điểm đều thận trọng. Hóa ra bởi vì dạng này a, hô hô. Cũng không phải, một quân đoàn ở thời kỳ chiến tranh, một ngày chi tiêu ít nhất phải mấy trăm vạn kim tệ. Lão bất tử nói. Một cái tập đoàn quân hạ hạt 10 cái quân đoàn, một ngày chi tiêu hơn 100 triệu, Nam Lỗ đế quốc một năm thu thuế liền mấy trăm ức mà thôi, trừ bỏ cái khác chi tiêu liền còn thừa không có mấy. Muốn phát động một trận đại quy mô chiến tranh, đến chuẩn bị kỹ càng nhiều năm. Hai đế quốc khác cũng giống như vậy. Điên rồi, thế này sao lại là đánh trận, rõ ràng là đang liều ai thực lực kinh tế mạnh hơn, bây giờ Hiểu Thiên rốt cuộc hiểu rõ hòa bình là cỡ nào đáng quý. Vậy liền lại làm một chút việc buôn bán của hắn. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Tục ngữ nói tốt, chính quyền tạo ra từ báng súng, trong tay lão tử nếu là không có hàng. Làm sao cùng thánh võ giáo đấu a, tổ chức của bọn hắn khổng lồ như vậy. Lão bất tử thầm nghĩ, ngươi nói đây là cái gì tục ngữ a, ta làm sao lại chưa từng nghe nói. Lại nói, ngươi có thể xây dựng bao lớn một chi quân đội a? Một đế quốc đủ lớn đi, có hơn 100 vạn quân đội cũng không dám đối địch với thánh võ giáo. Không thể không nói ý nghĩ như vậy vẫn là thật không tệ, cho nên lão bất tử không đả kích Lăng Hiểu Thiên lòng tự tin. Chỉ chớp mắt nửa năm, bây giờ Hiểu Thiên là 47 cấp đấu sĩ, thời gian nửa năm bên trong hắn tấn cấp 3 tốc độ như cũ rất nhanh. Chỉ dùng một năm dưới, Lăng Hiểu Thiên liền hoàn thành vừa tới đây thời điểm quyết định kế hoạch, mà cái này hoàn toàn là ở hắn coi đan dược là thành kẹo ăn đậu trên cơ sở lấy được thành tích. Nếu là không có những đan dược này, chỉ sợ đến bây giờ hắn có thể đến tới cấp 40 cũng rất không tệ. Lão bất tử, chờ đến 50 cấp thời điểm, ta muốn dừng lại. Lăng Hiểu Thiên cùng lão bất tử thương lượng nói. Trong khoảng thời gian này mặc dù luyện chế ra số lượng không ít đan dược, nhưng chính ta bên này lượng tiêu hao cũng rất lớn, đến bây giờ đều không tích lũy đủ 3.000 khỏa. Đồng thời sau khi đi ra, muốn cho mỗi phụ nữ 300 khỏa, tiêu giật bọn họ mỗi người 100 khỏa, cha ta, tình tình lão cha và các thúc thúc đều muốn cho. Ta đoán chừng ít nhất phải 2.000 khỏa mới có thể thỏa mãn, cho nên nhiều làm một chút không được a. Lăng Hiểu Thiên muốn lấy cực phẩm đan dược là cắt vào miệng, chỉ huy bốc làm ăn, bởi vì Huyễn Vân thương nghiệp phát triển đã nhiều năm như vậy, thị trường đã rất thành thục, cũng đã sớm hướng tới trạng thái bão hòa, coi như là người ta tưởng ra nguyện ý giúp ngươi, phân ngươi một chén canh, ngươi phải dùng bao nhiêu năm mới có thể kiếm được bọn họ lớn như vậy gia nghiệp, đến lúc đó chỉ sợ đã là cháu trai của Lăng Hiểu Thiên đương ra làm chủ thời điểm. Cho nên, muốn làm lớn, liền phải làm khan hiếm ngành nghề, nhanh chóng đem cái nghề này lũng đoạn, dạng này mới được. Lão bất tử nghĩ nghĩ, nói. Có thể, trước kia ta một mực nói cho ngươi dục tốt bất đạt, hiện tại xem ra câu nói này cùng ngươi không hề có chút quan hệ nào. 2 năm này tốc độ tiến bộ một mực rất nhanh, dừng lại cũng được, chờ 50 cấp ngươi thời điểm. Hai chúng ta sau khi hợp thể trên cơ bản có thể đạt tới 60 cấp trình độ. Người bình thường đều uy hiếp không được ngươi an toàn. Ha ha. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nhảy lên cao 3 thước. Cho tới nay, hắn làm việc và nghỉ ngơi chế độ đều do lão bất tử yêu cầu nghiêm khắc. Bốc vui mừng nhìn hoàn toàn khôi phục hình dáng cũ phủ đệ trước kia bị rời đi rất nhiều thứ, những người kia đều còn nguyên đưa tới. Lão quản gia sang đây thi lễ nói. Chủ nhân, đều sắp 2 tháng, Tiêu tiên sinh sao không có sang đây cùng ngài đàm chuyện hợp tác đâu? Ha ha, không phải hợp tác. Bốc cải chính. Về sau, ta làm công cho hắn. Nhìn ra được, Tiêu tiên sinh không phải người bình thường, ta sao có thể có cùng hắn hợp tác tư cách, có thể gặp được hắn là vận khí của ta. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc, bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP, try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 538, 50 cấp. Vì có thể gạt ra nhiều thời gian hơn dùng để luyện đan, Lăng Hiểu Thiên đem mỗi ngày 1 giờ luyện đan thời gian để thăng làm 2 giờ, bởi như vậy tu luyện đấu khí thời gian liền tương ứng thiếu đi. Không sao, mỗi ngày ăn nhiều một viên thuốc dùng để đền bù, dù sao ta còn nhiều. Mặt khác, Lăng Hiểu Thiên chuyên môn dùng một khối như kim mà không phải kim gỗ cũng không phải gỗ vật liệu làm một bộ hái thuốc công cụ, giao cho lão bất tử sử dụng, bởi vì hắn là năng lượng thể không thể trực tiếp tiếp xúc dược liệu, có bộ này công cụ, hắn có thể ở Lăng Hiểu Thiên lúc tu luyện ra ngoài hái thuốc, làm tốt luyện đan chuẩn bị, dạng này cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thánh võ giáo, Đét Chô một thân một mình đứng ở lớn như vậy chủ điện, Tử La ngồi ở chủ vị. Đại trưởng lão, chuyện an bài thế nào? Tiếng Tử La đều uể oải mà hỏi, không thể không nói, trên thân Tử La mang theo trưởng thành mị lực, tăng thêm uể oải giọng nói, càng làm cho người cảm thấy ý loạn tình mê. Chẳng qua, Destro nhưng không có dũng khí thưởng thức Tử La phần này phong tình, hắn cúi đầu trả lời nói. Đều đã chuẩn bị xong. Từ Destro trở thành thánh võ giáo một viên bắt đầu, Tử La chính là giáo chủ, mãi cho đến hắn tóc hoa râm răng đều muốn rơi sạch thời điểm, Tử La dung mạo vậy mà một chút biến hóa đều không có. Hắn điều tra mình mấy cái tiền nhiệm, từ những người kia lưu lại bút ký có thể đánh giá ra, Tử La giáo chủ này đã làm thời gian rất lâu, chỉ là cụ thể từ khi nào thì bắt đầu, hắn không tra được. Cho nên, ở trong lòng Destro, Tử La căn bản chính là giống như thần tiên tồn tại, không cho bất luận kẻ nào khinh nhờn. Nói khó nghe một chút, kỳ thật chính là cái lão bất tử lão yêu tinh. Destro đại trưởng lão làm việc chính là để người yên tâm. Tử La mỉm cười nói, không giống một ít người đối với mệnh lệnh của ta luôn luôn không đi tích cực quán triệt, nhiều lần khiến ta thất vọng. Destro làm sao lại không biết lời này có chỗ chỉ chính là cánh hữu đại trưởng lão Gia Pha En, hắn kẻ thù chính trị. Đa tạ giáo chủ tán dương. Destro xoay người thi lễ nói, còn có một việc phải báo cáo giáo chủ, từ khi Vạn Linh Cao xuất hiện ở đổi mây về sau. Ta vẫn phái người đối với tiến hành chèn ép, nhưng không nghĩ tới cái này sinh mệnh lực của Vạn Linh Cao mạnh mẽ như vậy, ngược lại khiến bọn họ càng làm càng lớn, chỉ sợ đối với chúng ta tiếp xuống việc cần phải làm lên phản tác dụng a, bởi vì ba đại đế quốc cũng bắt đầu trắng trợn mua sắm, mà lại đều lấy thân phận của đế quốc tiến hành. Lông mày Tử La nhíu một cái, nói, cái này còn cần nói với ta sao, trực tiếp chảm thảo trừ căn không được sao? Cho tới nay, Tử La đối với Vạn Linh Cao đều có chỗ lo lắng, loại thuốc này đã tiện nghi hiệu quả trị liệu lại tốt, một khi phát sinh chiến tranh có thể là song phương giao chiến tỷ số thương vong hạ thấp cực điểm, cũng chính là thấy được điểm này, cho nên ba đại đế quốc mới trắng trợn mua sắm, liều mạng tiến hành chữ hàng. Đây là Tử La nhất chuyện không muốn thấy, bởi vì thật sao đến nay, ba đại đế quốc ở thực lực tiêu hao sẽ chậm lại rất nhiều. Mà nàng cũng đã rất khó đạt tới. Destro khó xử nói, là giáo chủ một đoạn thời gian trước vừa mới truyền đạt mệnh lệnh đối bọn hắn không hành động mệnh lệnh a. Ta lúc nào nói qua như vậy? Giọng nói Tử La trở nên có chút lạnh, nói, Destro đại trưởng lão ngươi nhớ lầm đi, ta nói qua như vậy sao? Destro tranh thủ thời gian giải thích nói, giáo chủ đúng là đã nói như vậy. Nói như vậy, sản xuất Vạn Linh Cao gia tộc là Lăng gia, cũng chính là phụ thân của Lăng Hiểu Thiên Lăng Đại Nham chủ trì sinh ý, ngài không phải nói trước không muốn đối với Tử Tinh học viện mấy cái này học viện và người nhà của bọn hắn hạ thủ sao, cho nên ta liền. Tử La bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, hóa ra dạng này. Vậy thì tốt, ta mệnh lệnh lập tức tổ chức người, xuống tay với bọn họ. Ngươi có thể không cho người của chúng ta ra mặt không được sao, diệt đi một thương nhân nho nhỏ, đối với ngươi mà nói còn không là một bữa ăn sáng mà sao. Tốt, ta lập tức đi làm. Lần nữa Destro cúi người hành lễ, nhưng sau đó xoay người rời đi. Lại là một nhà. Tử La lẩm bẩm. Nha đầu Tử Yên này những ngày này không đúng lắm, chẳng lẽ lại là đối tiểu tử kia động chân tình sao? Tốt. Ta liền diệt bọn hắn nhà để ngươi không còn có ảo tưởng không gian. 48 cấp, Lăng Hiểu Thiên dùng một tháng, đến 49 cấp dùng nửa tháng thời gian, mắt thấy là phải đến 50 cấp, cách thời gian 2 năm còn kém 2 tháng dưới. Ô ô, ăn nhiều như vậy đan dược, lại còn là dùng hơn một tháng thời gian. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Đan dược phục dụng lượng so với lên một cấp thời điểm đề cao 1/3. Làm sao hiệu quả không quá rõ ràng đâu. Lão bất tử trả lời hắn. Đẳng cấp càng cao, tấn cấp thời điểm cần năng lượng cũng càng nhiều. Phải biết người khác hơn 40 cấp thời điểm tấn một cấp cần một năm trở lên. Nhưng mà này còn là tiến bộ nhanh cái chủng loại kia người. Ngươi nha một năm mấy cấp, cơ hồ là một tháng nhiều một chút mà một cấp. Còn có cái gì không vừa lòng? Lăng Hiểu Thiên trợn nhìn lão bất tử một chút, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hắn kết luận trong vòng 5 ngày nhất định sẽ thành công, hiện tại cần chính là bình tâm tĩnh khí tu luyện. Hoàng cung Nam Lỗ Đế Quốc, Phép Đi Năng đời thứ 16 tẩm cung. Mặt Phép Đi Năng khó coi muốn chết, màu xám đen mang trên mặt vặn vẹo không còn hình dáng biểu lộ. Hoàng hậu, Hi và Trần Công Công đứng ở bên giường, một đám đại thần chỉnh tề sắp xếp ở cách giường xa mấy mét vị trí. Hồi quang phản chiếu, phép đi năng đời thứ 16 liền muốn quy thiên. Mở ra cá chết con mắt, nhìn hoàng hậu, phép đi năng đời thứ 16 phí sức hé miệng, đứt quãng nói. Nhớ ở của ta nói nhất định phải trấn hưng nam nam lỗ ủng hộ chúng ta. Nói tới chỗ này, hoàng hậu lập tức nhào tới cầm phép đi năng đời thứ 16 gần như tay khô héo, nghẹn ngào nói. Bệ hạ, ta biết, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngươi cũng nhất định sẽ khá hơn. Phép đi năng đời thứ 16 trên mặt lộ ra một tia vui mừng, quay đầu đi liền đâm buông tay nhân gian. Vừa rồi nói mà nói chỉ có mình hoàng hậu có thể nghe hiểu, Trần Công Công đều cảm thấy có chút như lọt vào trong sương mù, Hi và một đám đại thần càng không rõ rốt cuộc là ý gì. Bệ hạ! Trần Công Công kêu thảm một tiếng, Hi gấp vội vươn tay số ở phép đi năng tay trái động mạch, hiện tại còn kém hắn một câu, cần hắn nói ra hoàng đế đã băng hà. Hi chậm rãi buông tay phép đi năng, biểu lộ bi thống tuyên bố. Các vị bệ hạ băng hà, lập tức kêu trời trách đất âm thanh bên tai không dứt, đồ đần đều có thể nhìn ra, rất nhiều người chỉ là ở cố làm ra vẻ thôi, chân chính bi thống có thể có mấy cái. Đám người kêu khóc một hồi thanh âm nhỏ rất nhiều, một cái công tước bộ dáng lão giả tiến lên một bước té quỳ dưới đất, nói. Hoàng hậu bệ hạ lâm chung trước đó làm cái gì nhắc nhở, còn xin ngài chỉ rõ. Hoàng hậu tiến lên một bước, xoa xoa nước mắt trên mặt, nói. Bệ hạ nói là có liên quan người thừa kế chuyện. Hắn có lưu di chiếu. Vừa dứt lời, tiếng khóc lập tức theo biến mất, trong tầm cung trở nên lặng ngắt như tờ, đoán chừng đến rơi xuống một cây châm đều có thể nghe rõ ràng. Hoàng hậu thầm nghĩ không ổn, điều này nói rõ mọi người đối với chuyện này đều rất quan tâm. Vậy mà không ai quan tâm vừa mới tắt thở phép đi năng đời thứ 16, ta cũng không thể nói thẳng, dù sao ủng hộ ta người còn không có chiếm được những người này một nửa, vạn nhất bọn họ không đồng ý chuyện liền sẽ làm lớn chuyện, đến lúc đó nhất định thu thập không ở. Liên quan tới việc này, ta không muốn hiện tại tuyên bố. Hoàng hậu biểu hiện ra một bộ rất không hài lòng dáng vẻ, nói. Bệ hạ vừa mới băng hà, trước mắt quan trọng nhất chính là xử lý sau lưng bệ hạ chuyện. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, sau 3 ngày cử hành quốc táng, đến lúc đó ta sẽ tuyên bố bệ hạ di chiếu. Đám người bắt đầu xì xào bàn tán, không ít người đối với hoàng hậu chỉ trỏ. Hoàng hậu làm như thế, vì cho mình tranh thủ thời gian, bởi vì phép đi năng đời thứ 16 không chết. Ủng hộ hắn những người kia liền sẽ không cải biến mình ủng hộ đối tượng, hiện tại có thể đi tranh thủ những người này thời gian 3 ngày hẳn là đủ dùng. Bệ hạ băng hà, tân hoàng đăng cơ trước đó, hoàng hậu có quyền giám quốc. Trần Công Công nắm vuốt uống họng hô. Các ngươi còn không lập tức dựa theo mệnh lệnh của hoàng hậu đi làm, chẳng lẽ các ngươi muốn bệ hạ chết không nhắm mắt sao? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lúc này mới tán đi. Hoàng hậu thở dài một hơi, thầm nghĩ ngay từ đầu đem chuyện nghĩ quá đơn giản, chẳng qua tổng quát mà nói còn tính là tương đối thuận lợi, bè lũ ngoan cố phần tử mất đi ủng hộ người, chính là tốt giải quyết thời điểm, phải lập tức bắt đầu xử lý chuyện này. Khi đám người rời đi, thi lễ nói. Hoàng hậu tại hạ cũng cáo lui. Dược vương đi thong thả. Lúc hoàng hậu nói chuyện căn bản không có nhìn Hi một chút, nàng đang tính toán làm sao giải quyết mấy cái kia lão quý tộc. Hô! Lăng Hiểu Thiên quát to một tiếng nhảy dựng lên, cao hứng kêu to nói. Ta thành công, hiện tại là 50 cấp đấu sĩ, hoa ha ha ha. Thời gian còn thừa lại 69 trời, mỗi ngày có thể luyện chế 5 lô đan dược. Đây là dược tông luồng khí xoáy lớn nhất năng lực chịu đựng, đến đi ra ngày ấy, cần phải có thể luyện chế gần 7.000 viên thuốc, tăng thêm hiện tại hơn 3.000 khỏa, tổng cộng là 1 vạn, trừ bỏ phải đưa ra ngoài 2.000, còn có thể còn lại 8.000 khoảng. Lão bất tử vừa vặn từ bên ngoài trở về, vui vẻ nói với Lăng Hiểu Thiên. Tiểu tử, hôm nay thu hoạch của ta rất không tệ, mấy lần đều thừa dịp ma thú ngủ gật thời điểm đến tay, không ít cao phẩm cấp thảo dược, đủ ngươi luyện không ít hảo dược. Ha ha, quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói. Về sau, ngươi cũng không cần ở cao phẩm cấp thảo dược bên trên sóng tốn thời gian, ta đã tấn cấp, bắt đầu từ ngày mai trắng trợn luyện chế đan dược, cần nguyên vật liệu lượng rất lớn, ngươi vất vả một chút, nhiệm vụ này do ngươi để hoàn thành. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, cho mình làm một bữa ăn ngon, gần thời gian 2 năm, Lăng Hiểu Thiên phải thật tốt khao một chút mình. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 539. Hai đóa hoa nở. Trong lúc nhất thời, tin đồn nổi lên bốn phía, nói tất cả đều là dơ bị âm mưu trí tử, chân chính cho hoàng đế hạ độc người là hoàng hậu, nàng chẳng những hại chết hoàng chữ, cũng hại chết hoàng đế, mà nàng làm như thế duy một mục đích, chính là vì thuận lợi ngồi lên hoàng vị trở thành chấp trưởng quyền lực đế quốc nữ hoàng. Hoàng hậu trở tay không kịp, tục ngữ nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, nàng còn chưa kịp làm ra phản ứng, chuyện này liền đã truyền khắp toàn bộ đế quốc, cái khác hai lớn người đế quốc cũng biết. Ngu muội quốc dân, lại có rất nhiều đều cho rằng cái này truyền ngôn là thật. Làm sao lại như vậy? Hoàng hậu sinh khí vỗ bàn một cái, lẩm bẩm. Đây là người nào ở nói này nói kia a? Ta làm sao lại cùng bệ hạ chết có quan hệ, nếu không phải ta kịp thời tìm được hiên bệ hạ chết sớm, nếu không phải là bởi vì thời cơ không đủ thành thục, phép đi năng đời thứ 16 cũng đã mất sớm, những người này tại sao có thể nói là ta hạ độc hại chết bệ hạ, bọn họ từ chỗ nào nghe được, là ai đang tản bộ đâu. Trần Tông Công một mặt lo lắng tiến đến, nói, Hoàng hậu a, ngươi làm sao còn ngồi được vững. Người bên ngoài đều đem ngươi nói thành đại phôi đản nữa nha. Trông thấy Trần Công Công, trong lòng hoàng hậu liền có chủ ý, từ khi mới bắt đầu nói phép đi năng đời thứ 16 tắt thở, những ngày kia Trần Công Công đều ở, hơn nữa còn có Dược Vương Hi, bọn họ đều có thể vì nàng làm chứng, có hai người này lời chứng, lời đồn tự nhiên là tự sụp đổ. Tên hoàng hậu gọi Hách Liên Thanh, chính là phương Bắc dân tộc thiểu số tù trưởng chi nữ. Là ở loại tình huống này, mình nếu nhất định phải thượng vị, nhất định sẽ từ trình độ nào đó gây nên quốc dân phản cảm, từ lời đồn trong chuyện này đã nói rõ hết thảy, quốc dân và các quý tộc cũng không thích nàng làm nữ hoàng. Dù sao chính là một cái hư vị mà thôi, không ngồi liền không ngồi, dù sao Nam Lỗ đế quốc vẫn là ta quyết định, Hách Liên Thanh quyết định được chú ý. Hơn 2 tháng không ngủ không nghỉ luyện đan, ngày mai sẽ phải đi ra. Lăng Hiểu Thiên nhìn lên trước mặt bày lít nha lít nhít bính sứ màu trắng, mỗi trong bình là 20 khỏa đấu khí đan, hết thảy 500 bình, một viên cũng không nhiều, lúc một viên cũng không ít. Nai nai, mau đưa lão tử mệt chết. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Một vạn viên thuốc A, thật sự chưa hề có nghĩ tới ta luyện chế ra một vạn khỏa phẩm cấp giống nhau đan dược, ta nhanh mệt chết. Lão bất tử, ngươi phụ trách thùng đựng hàng. Lão bất tử đem trong đó 400 bình cất vào một con hòm gỗ lớn, còn lại 200 bình là dùng đến tặng lễ, trực tiếp bị Lăng Hiểu Thiên hút vào càn khôn giới. Đối với lão bất tử, ngươi có không tìm ra vấn đề đáp án a? Lăng Hiểu Thiên cười hỏi. Ngươi hẳn phải biết ta ý tứ a. Lăng Hiểu Thiên là đang hỏi như thế nào lần a có thể giải quyết từ càn khôn giới lúc đi ra phát sinh không gian biến hóa. Vạn nhất xuất hiện đang nháo trên chợ, không bị nhìn thành là người ngoài hành tinh mới là lạ chứ. Tìm được. Lão bất tử trả lời nói. Chỉ cần ngươi trong cùng một lúc cùng một địa điểm ra ngoài, sẽ xuất hiện ở tiến đến địa phương, ta thử đồ chơi này cùng thời gian địa điểm có quan hệ, cách khác không hề có chút quan hệ nào. Ta dựa vào, chỉ đơn giản như vậy. Lăng Hiểu Thiên vỗ vỗ tay bên trên cho bụi nói. Nói như vậy lời nói, hôm nay tựa như là trở về không được, vậy liền ngày mai đi, ngươi còn nhớ rõ sang đây địa điểm à? Đương nhiên, hôm nay cách trời tối còn có không ít thời gian, Lăng Hiểu Thiên quyết định ra đi tìm một chút bọn ma thú phiền phức, lần này ra ngoài không biết bao nhiêu ngày về sau mới có thể trở về. Lăng Hiểu Thiên tránh thoát vài đầu phi cầm loài ma thú đuổi theo, lông tóc không tổn hao gì trả ra đại giới là hiện tại hắn không biết mình đến địa phương nào, phương vị cũng loạn. Hồn hoang giới không hề giống huyễn vân tốt như vậy phân rõ phương hướng, lão bất tử trong lúc nhất thời cũng không thể làm ra chính xác phán đoán, Lăng Hiểu Thiên đành phải giảm bớt tốc độ phi hành đến một chỗ sơn cốc. Sơn cốc này cho người ta cảm giác không tệ. Không hướng bên ngoài như thế nguy cơ tứ phía, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên vẫn tương đối cẩn thận, bởi vì càng là địa phương an toàn càng là dễ dàng khiến người ta giảm xuống cảnh giác, vạn nhất lao ra một đầu ma thú, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Tiểu tử, ta điều tra a, phía dưới không công kích loại ma thú. Lão bất tử mà nói, công kích loại không, Lăng Hiểu Thiên từ đó nghe ra môn đạo, hỏi. Ý của ngươi là nơi này có ma thú, chỉ là những ma thú này không có đủ lực công kích có đúng không? Đúng vậy. Lão bất tử mà cười cười nói. Cái này là một đám dáng dấp rất giống gấu ma thú, tương đối đáng yêu, mà lại loại ma thú này năng lực học tập rất mạnh, bởi vì một đầu gấu làm ra một loại nào đó động tác về sau, cái khác đều học nó làm ra động tác giống nhau, rất kỳ quái nơi này vì cái gì không ma thú khác cái bóng. Có đúng không, Lăng Hiểu Thiên cánh khẽ vỗ bay xuống dưới, còn không có hàng rơi trên mặt đất, liền ngửi thấy một cỗ rất nồng nặc mùi thơm, đó là một loại làm say lòng người mùi thơm. Mua! Lăng Hiểu Thiên có buồn ngủ cảm giác, hắn biết nơi này vì cái gì không ma thú khác tồn tại, mới vài giây đồng hồ mà thôi, liền có như thế cảm giác mãnh liệt, đoán chừng ma thú khác cũng là cảm giác như vậy, hắn tranh thủ thời gian cầm ra tự mình chế tác. Mặt nạ phòng độc, mang trên mặt, đây là chuyên môn là độc khí đạn, chuẩn bị, trước kia trên cơ bản chưa từng dùng qua, không nghĩ tới bây giờ có đất dùng võ. Mang lên mặt nạ về sau tình huống đã khá nhiều, Lăng Hiểu Thiên tiếp tục hướng xuống bay. Phía dưới một đám màu nâu, gấu, nhao nhao ngẩng đầu nhìn từ trên trời giáng xuống Lăng Hiểu Thiên, nhìn ra trong mắt của bọn nó mang theo vô cùng kinh ngạc. Cũng khó trách trừ Lăng Hiểu Thiên, mấy ngàn năm nay không có người tiến vào qua nơi này, hắn xem như người thứ nhất, những này, gấu càng không khả năng trông thấy qua nhân loại. Những này gấu đứng lên thân cao ở 1m34, bò thời điểm không đến cao một thước, xem như hình thể tương đối nhỏ ma thú, Lăng Hiểu Thiên hạ xuống về sau, bọn gia hỏa này nhao nhao chạy tới, duỗi dài cái mũi ngửi lấy hắn mùi trên người. Ta dựa vào quả nhiên tương đối đáng yêu. Lăng Hiểu Thiên to gan đưa tay sờ lấy một đầu, gấu, đầu, vậy mà tên kia biểu hiện ra rất hưởng thụ dáng vẻ thoải mái nhắm mắt lại. Không ít, gấu đều chủ động đem đầu đưa qua đến để Lăng Hiểu Thiên vuốt ve, còn có không ít đồng loại của bọn nó hướng nơi này chạy đến, thô sơ giản lược đoán chừng trong sơn cốc có đại khái hơn vạn đầu, gấu, Lăng Hiểu Thiên chính là dài tám cánh tay cũng sờ không đến. Trong sơn cốc trừ gấu còn lại chính là một loại màu xanh biếc thực vật, đầy đặn lá cây treo lên một đóa phấn đóa hoa màu đỏ, đóa hoa bên trong có rất nhiều phấn hoa, mặc kệ là lá cây vẫn là đóa hoa hay là phấn hoa, đều tản mát ra mùi thơm rất nồng. Từ những thực vật này phía trên dấu răng bên trên nhìn, những này, gấu, là thực ăn ma thú. Quốc táng ngày, phép đi năng đời thứ 16 quan tài có 5-6 mét dài như vậy. Rộng 3 mét, sử dụng chân quý tơ vàng gỗ trinh nam chế tạo thành, phía trên trạm chỗ long phượng, 48 tên cường tráng hoàng cung thị vệ dơ lên nặng mười mấy tấn quan tài chậm rãi đi ra cửa cung. Hoàng hậu đứng ở cửa cung trên lầu, Hi và Trần Công Công phân biệt đứng ở nàng khoảng. Các quốc dân đem cửa cung ngăn chặn, rất rõ ràng bọn họ muốn một cái thuyết pháp, mấy ngày liên tiếp lời đồn càng truyền càng tà dị. Hoàng hậu ở trong miệng mọi người đơn giản thành ác ma hóa thân. Ngừng. Trần Công Công the thế giọng nói hô, phía dưới dơ lên quan tài bọn thị vệ nhất trí trong hành động dừng bước, Nhưng bọn hắn cũng không buông quan tài, mười mấy tấn trọng lượng đối với mười mấy cái đấu sĩ mà nói căn bản không tính là nặng, nếu đổi thành mấy chục cái người bình thường, bọn họ căn bản không nhấc lên nổi. Hoàng hậu tiến lên một bước, mỉm cười nói. Ta biết các ngươi muốn cái gì, hiện tại trước hết để cho Dược Vương hy các hạ vì mọi người trần thuật sự thật, sau đó lại do ta tuyên bố bệ hạ trước khi lâm chung di chiếu. Ta cần phải nói trước minh chính là cái này di chiếu cũng không phải trình bày, mà bệ hạ tự tay viết. Nói xong, hoàng hậu hách liên thanh lui lại một bước, hy tiến lên một bước nói. Quốc dân Nam Lỗ đế quốc nhóm, ta là hy. Hoa, người phía dưới không tự chủ được vỗ tay, uy danh của Dược Vương tương đối mà nói so với hoàng đế còn muốn vang dội, bởi vì toàn bộ Huyễn Vân chỉ có một Dược Vương. Hoàng đế lại có ba cái cao cao tại thượng, không bằng Hiên như vậy, thân dân. Hiên rất không nguyện ý tại công chúng trường hợp xuất đầu lộ diện, hách liên thanh tự mình đi mời, nói rõ hết thảy lời hại quan hệ, hắn mới nguyện ý rời núi, giống hắn dạng này nổi tiếng bên ngoài người, chỉ cần xuất hiện một lần, liền sẽ bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Mà lại nhất định sẽ có người hiện trường vì hắn chân dung, bởi như vậy cả người liền đều biết Dược Vương là cái gì tướng mạo. Các quốc dân thỉnh an tĩnh. Khi ra hiệu mọi người không muốn vỗ tay, hiện trường an tĩnh lại, hắn cất cao giọng nói. Mấy ngày nay, ta cũng nghe không ít liên quan tới hoàng hậu lời đồn đại, nói trong bệ hạ độc và băng hà, nàng là kẻ cầm đầu. Hôm nay ta liền muốn ở trước mặt mọi người uốn nắn những này lời đồn. Những năm gần đây ta thường xuyên xuất nhập hoàng cung, đối với tình hình thân thể bệ hạ có thể nói rõ như lòng bàn tay, từ trong hắn ma túy một khắc kia trở đi, ta vẫn đợi ở bên người bệ hạ làm sao chúng độc cả trải qua ta cũng rõ rõ ràng ràng, nói đến thật sự thẹn với bệ hạ thẹn với mọi người, ta không có năng lực là bệ hạ giải độc bệ hạ cùng ba ngày trước băng hà. Ta phải tuyên bố chính là âm mưu độc hại bệ hạ chính là hoàng chữ dơ, việc này cùng hoàng hậu không hề có chút quan hệ nào, hy vọng mọi người không muốn đang hoài nghi hoàng hậu, lời đồn đại dừng ở trí giả, ta tin tưởng ta quốc dân Nam Lỗ đế quốc đều hiểu rõ đại nghĩa người. Tốt, lại nói của ta xong, phía dưới mời Trần Công Công tiến hành trần thuật. Trần Công Công nói cùng hi không sai biệt lắm. Hai người ủng hộ hoàng hậu hách liên thanh, nói thật hạ độc chuyện này cùng với nàng xác thực không có quan hệ. Không thể không nói hiên Dược Vương thân phận lực ảnh hưởng không tầm thường, người phía dưới nhìn hoàng hậu ánh mắt hách liên thanh cùng vừa mới có khác nhau rất lớn, hách liên thanh đối với hiên đáp lại một cái ánh mắt cảm kích. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái.